Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 192. Hỗn Độn thành lập. Đối với Huyền Nguyệt Tông loại này ra đại nghiệp đại môn phái tới nói, phá cảnh đan so với Mộ Dung Vũ lại muốn trọng yếu. Thử nghĩ một thoáng, nếu như Huyền Nguyệt Tông có lượng lớn phá cảnh đan, như vậy các nàng sẽ có lượng lớn hợp thể kỳ cảnh giới đệ tử. Tuy rằng chỉ là hợp thể kỳ tu sĩ, thế nhưng nếu như có mấy trăm ngàn hợp thể kỳ đệ tử, như vậy những người này ở trong cũng có tư chất không sai đệ tử. Coi như trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đột phá, thế nhưng theo thời gian lâu ngày trong bọn họ người sẽ từ từ đột phá đến độ kiếp kỳ. Mà độ kiếp kỳ đến thuế biến kỳ tu sĩ tuy rằng tỷ lệ rất nhỏ, thế nhưng không chịu nổi nhiều người a. Mấy trăm ngàn cách độ kiếp kỳ tu sĩ coi như chỉ có một phần mười, dù cho chỉ là một phần trăm thành công độ kiếp tiến vào thuế biến kỳ, như vậy Huyền Nguyệt Tông cũng có ít nhất mấy ngàn thuế biến kỳ tu sĩ rồi. Mấy ngàn thuế biến kỳ tu sĩ, khái niệm này nghĩa là gì? Coi như là mười môn phái lớn gộp lại thuế biến kỳ tu sĩ cũng không tới số lượng ấy một phần mười chứ. Đến lúc đó sẽ trở thành tu chân giới đệ nhất đại môn phái. Dù cho là Vưu Lục Tú không có xưng bá tu chân giới giã tâm, thế nhưng là một người tông môn tông chủ, ai không muốn lớn mạnh chính mình môn phái. Bởi vậy, nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện sau khi, Vưu Lục Tú động lòng. Huống hồ tiếp Mộ Dung Vũ mấy người căn bản là không phải một chuyện. Ngươi muốn bao nhiêu người? Vưu Lục Tú trầm ngâm một chút mới hỏi. Có hy vọng. Mộ Dung Vũ trong lòng nhất thời hô to một tiếng, cảm thấy có hy vọng. Còn đến cùng có thể mượn đến bao nhiêu người, liền muốn nhìn hắn làm sao cùng cái này tôn chủ đàm phán. Cũng không nhiều, 40, 50 người là có thể. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. 40, 50 người, còn không nhiều. Vưu Mộng Thanh chân mày cau lại, mạnh mẽ chừng Mộ Dung Vũ một chút. Đương nhiên, có vay có trả, hơn nữa ta trả lại các ngươi 100 phá cảnh đan làm tạ ơn. Mộ Dung Vũ tiếp tục nói. Có vay có trả, nói thật dễ nghe, Mộ Dung Vũ căn bản là không dự định còn. 50 người, 100 phá cảnh đan, ngươi cũng quá hẹp hòi. Vưu Lục Tú khẽ cau mày, mà Vưu Mộng Thanh nhưng là không điều kiêng kỵ gì trực tiếp nói. Đại tiểu thư, phá cảnh đan nhưng là đã tuyệt tích đan dược. Ta số lượng cũng cực nhỏ, đúng là dùng một cái thiếu một cái, nếu như ta đem phá cảnh đan đều cho các ngươi. Ta cái kia cái gì đến thành lập ta thế lực của chính mình a? Mộ Dung Vũ nhướng mắt, một mặt đau lòng nói rằng. Vưu Lục Tú vẫn không có nói chuyện, Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ, chỉ được gia tăng thẻ đánh bạc. 500 cái. Nhiều nhất 500 cái. Có thêm ta thực sự không bỏ ra nổi đến rồi. Vưu Lục Tú chỉ là nhàn nhạt nhìn Mộ Dung Vũ, cũng không nói lời nào. Đối với toàn bộ Huyền Nguyệt Tông tới nói, 500 cái phá cảnh đan căn bản không cái gì dùng. Có thể bồi dưỡng mấy cái đệ tử. 1000 cái. Mộ Dung Vũ nghiến răng nghiến lợi. 1000 cái phá cảnh đan, nếu như bồi dưỡng những kia cảnh giới thấp tu sĩ, tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ có thể đem mười mấy tu sĩ bồi dưỡng đến hợp thể kỳ cảnh giới. Chỉ là, Vưu Lục Tú vẫn không có nói chuyện. Nhìn thấy dáng dấp như vậy, Mộ Dung Vũ đau bi. Gia Cụ La à, Gia Cụ La. Mộ Dung Vũ ở trong lòng âm thầm chửi bới, lập tức nghiến răng nghiến lợi nói rằng. 5000 cái. Người chính ta tuyển, nếu như còn không đồng ý coi như. Mộ Dung Vũ cũng có chút phát hỏa. Tuy rằng hắn hầu như có thể vô cùng tận luyện chế phá cảnh đan, thế nhưng những kia phá cảnh đan mỗi một cái cũng giá trị hơn một ức. 5000 cái kia đắt là giá trị 700 tỷ phá cảnh đan. 700 tỷ a, đó cũng không là một con số nhỏ. Dùng những này hồi nguyên đan cung cấp cho Huyền Nguyệt Tông loại này đại tông phái cũng có thể tiêu hao vô số năm. Thành giao. Vưu Lục Tú sốt cuộc mở miệng, trên mặt lộ ra một nụ cười. Ra cô la. Mộ Dung Vũ âm thầm nghiến răng nghiến lợi. ngươi muốn đích thân tuyển người sao? Vưu Lục Tú nở nụ cười. Chỉ là, xem ở Mộ Dung Vũ trong mắt, Vưu Lục Tú nụ cười như thế nhưng là hồ ly giống như rào hoạt nụ cười. Ta phải làm nhật từ cực thiên cảnh đi ra những người kia, một cách không ít. Mộ Dung Vũ cắn răng nói rằng. Vốn là hắn không muốn Dương Mạn, Bùi Bội Vũ còn có Tư Mã Như Ngọc ba người này, thế nhưng hắn dĩ nhiên trả giá 5.000 cái phá cảnh đan, nếu như đừng mấy người cao thủ lại đây, thực sự là quá có lỗi với chính mình. Toàn bộ đều muốn. Ngươi chắc chắn chứ? Vưu Lục Tú trên mặt lộ ra một tia quái gì vẻ mặt. Còn bên cạnh Vưu Mộng Thanh cùng Dương Mạn thì lại cũng là hai mắt thần quang trong trẻo nhìn Mộ Dung Vũ. Đúng thế. Mộ Dung Vũ khẳng định nói. Mộ Dung Vũ, ngươi cũng quá đáng chứ. Lẽ nào ngay cả chúng ta thiếu tôn chủ ngươi cũng dám muốn qua đi. Dương Mạn một mặt ý cười nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới đến làm nhật tiến vào cực thiên cảnh còn có Vưu Mộng Thanh nha đầu này. Nha đầu này nhưng là Vưu Lục Tú bảo bối nhi nữ, Huyền Nguyệt tôn thiếu tôn chủ, nếu như hắn đem nàng cũng cho bắt cóc. Này đương nhiên không thể, Vưu Lục Tú cái thứ nhất không đáp ứng. Lúc này, Mộ Dung Vũ ngượng ngùng nở nụ cười, nói rằng. Ngoại trừ Vưu Mộng Thanh ở ngoài, cái khác tất cả mọi người ta đều muốn. Dương Mạn, Bùi Bội Vũ cùng Tư Mã Như Ngọc không phải đều là Vưu Lục Tú đệ tử sao? Các nàng đều là phân thần kỳ cao thủ, tư chất cũng phải rất khá. Nếu chính mình bị bấy 5.000 phá cảnh đan, vậy liền đem các nàng ba cái đều bắt cóc. Có mượn không còn. Đem các nàng cho ngươi mượn có thể thế nhưng ngươi dự định lúc nào trả về đến. Các nàng dù sao cũng là Huyền Nguyệt tông đệ tử. Vưu Lục Tú dù sao cũng là một tông chi chủ, nào có dễ dàng như vậy bị lừa đây. Có vay có trả, chỉ cần chờ thế lực của ta lên quý đạo sau khi ta tự nhiên sẽ đem các nàng trả lại. Mộ Dung Vũ cười nói. Lên quý đạo, vì sao kêu lên quý đạo? Còn không là Mộ Dung Vũ nói một câu chuyện. Chỉ cần Mộ Dung Vũ nói thế lực vẫn không có trên quý đạo, những người này liền không trả lại được. Vưu Lục Tú hơi nhớ mày, nàng đương nhiên biết Mộ Dung Vũ nói chuyện ý tứ. Chỉ có điều nhân ra nếu lấy ra giá trị 7-8 ngàn ức hồi nguyên đan phá cảnh đan, nếu như nàng quá mức hẹp hòi, sẽ có vẻ nàng không bao nhiêu độ lượng. Được, liền nói như vậy được rồi. Mộng Thanh, Dương Mạn các ngươi mang Mộ Dung Vũ xuống công việc việc này đi. Vưu Lục Tú lúc này đánh nhịp đem việc này định ra đến. Sàng khoái. Mộ Dung Vũ nở nụ cười, sau đó đưa tay từ bên hông túi chứa đồ lấy ra một cái túi đựng đồ, ném cho Vưu Lục Tú. Trong này là 5.000 phá cảnh đan, tôn chủ có muốn hay không thanh toán một thoáng? Vưu Lục Tú tiếp nhận túi chứa đồ, cũng không thèm nhìn tới trực tiếp thu vào chính mình không gian chứa đồ, lập tức vung vung tay nói rằng. Không cần, các ngươi dưới đi làm việc đi. Ở Vưu Mộng Thanh cùng Dương Mạn hai người hỗ trợ bên dưới, ngày đó từ cực thiên cảnh đi ra cái kia hơn 40 người không tới nửa ngày bên trong liền bị triệu tập lại đây. Sau đó, ở Dương Mạn đem sự tình nói một lần sau khi, mọi người mặc dù có chút giật mình thế nhưng cũng không có người phản cảm. Cái thứ nhất cũng là bởi vì Mộ Dung Vũ người này ở chung lâu như vậy thời gian sau khi các nàng đều biết Mộ Dung Vũ người này chính là một cái kẻ giàu sổi, hồi nguyên đan loại hình vô cùng vô tận, hơn nữa vô cùng hào phóng. Nếu như theo hắn làm việc, hắn chắc chắn sẽ không keo kiệt. Hơn nữa các nàng cũng tin tưởng Mộ Dung Vũ người này cũng không ghét. Theo hắn làm việc liền có thể rất nhanh tốt tăng lên thực lực của chính mình. Ai không muốn chứ? Không đến bao lâu, khi này những người này đều chuẩn bị kỹ càng sau khi Mộ Dung Vũ liền dẫn này một đám nương tử quân minh mông cuồn cuộn rời đi Huyền Nguyệt Tông. Mà những người này còn không biết, khi các nàng theo Mộ Dung Vũ rời đi Huyền Nguyệt Tông sau khi liền cũng không tiếp tục là Huyền Nguyệt Tông đệ tử. Cũng không phải là Huyền Nguyệt Tông phương diện cướp đoạt thân phận của các nàng, mà là Mộ Dung Vũ. Cùng người khác nữ một lớp phi hành, nghe chúng nữ liếu ra liếu díu đàm tiếu thanh, Mộ Dung Vũ cảm giác hăng hái. Hơn nữa, vào lúc này, hắn đột nhiên bắt đầu sinh một ý nghĩ. Tu chân giới chỉ có Huyền Nguyệt Tông cô gái này tông phái sao? Chính mình sao không cũng sáng tạo một cô gái thế lực đây? Ở phương diện khác, nữ tử xác thực là không sánh được nam tử. Thế nhưng, nếu như thủ hạ toàn bộ đều là một đám nương tử quân, dáng dấp như vậy điều động đến càng thêm dễ dàng. Hơn nữa, nữ tử cũng không muốn nam tử dễ dàng như vậy gây sự. Ở phương diện khác, thậm chí so với nam tử còn muốn ưu tú. Được rồi, đại gia trước tiên dừng lại. Rời xa Huyền Nguyệt Tông đến một cái không có ai tế địa phương sau khi Mộ Dung Vũ ngừng lại. Tiếp đó, ta sẽ đem đại gia đưa đến một cái chỗ an toàn. Ở nơi đó, ta đều sẽ tăng lên đại gia thực lực. Hiện tại, các ngươi nắm tay nhau. Chúng nữ tuy rằng cảm giác kỳ quái, thế nhưng vẫn là nắm tay nhau đứng ở một khối. Mà khi các nàng chuẩn bị kỹ càng sau khi, Mộ Dung Vũ cũng kéo Dương Mạn tay. Bá, một tiếng, bọn họ liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở Hà Đồ Lạc Thư phía trước. Nơi này chính là một không gian riêng biệt, chỉ có ta một người có thể ra vào. Ở đây, các ngươi có thể tự do hoạt động. Thế nhưng, nếu như muốn đi ra ngoài, nhất định phải thông báo ta, hoặc là trực tiếp báo cho Trương Ngạo. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ dò ra bàn tay lớn, đem tai kiếp lôi bên trong rèn luyện thân thể Trương Ngạo cho lăng không vồ bắt lại đây. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ bên người bóng mờ hơi vặn vẹo một thoáng, Hà Đồ cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi đều sẽ là thuộc hạ của ta, chính là thế lực ta một phần. Khi các ngươi trở thành ta thuộc hạ sau khi các ngươi liền muốn nghe theo ta dặn dò, ta nói chuyện chính là mệnh lệnh, không cho cãi lời. Các ngươi có gì nhỉ? Nếu như các ngươi không muốn, ta sẽ đưa các ngươi rời đi nơi này. Không có gì nhỉ? Tất cả mọi người lớn tiếng nói. Rất tốt, thực lực của ta gọi là Hỗn Độn, chỉ là một cái tương tự tổ chức tồn tại. Cùng phổ thông tông môn không giống nhau. Bắt đầu từ bây giờ, chính là ta thủ lĩnh. Mà hắn nhưng là phó thủ lĩnh, hắn gọi Hà Đồ. Xin chào thủ lĩnh, gặp phó thủ lĩnh. Mọi người liền vội vàng hành lễ, rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Ở Hỗn Độn bên trong, đại gia đều là anh chị em, đại gia đều là người một nhà, sau đó muốn chăm sóc lẫn nhau. Hơn nữa, trong quá trình này, ta đều sẽ từng bước tăng lên các ngươi cảnh giới. Chỉ cần đại gia là Hỗn Độn một phần, ta sẽ cung cấp cho ngươi môn vô cùng tận đan dược, cùng với... Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn vung lên. Xèo, xèo, xèo. Hơn 40 ánh kiếm từ phương xa bay lượn mà đến, từng đạo đều phát ra khí tức mạnh mẽ. Linh khí. Toàn bộ đều là linh khí. Bùi Bội Vũ kinh ngạc thốt lên một tiếng. Không sai, những thứ này đều là linh khí. Mà này vẹn vẹn chỉ là ta cho các ngươi lễ ra mắt. Mỗi người các ngươi tuyển một cái. U ô. Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả. Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 193. Chiến đội. Ở mấy năm trước, Mộ Dung Vũ mới quen Hà Đồ thời điểm, hắn liền biết rồi Triệu Vân tồn tại. Triệu Vân, đó là thiên hạ mạnh mẽ nhất mấy cường giả một trong, thế nhưng cuối cùng nhưng vẫn như cũ ngã xuống. Đây là tại sao? Không phải là bởi vì thực lực của hắn không đủ mạnh, mà là hắn chỉ là một người cô đơn. Ở trên thế giới này, tối khổ rồi một loại tu sĩ chính là tán tu. Không có bất kỳ thế lực, không có cái gì tài nguyên, không có chỗ dựa. Thậm chí, thời điểm chiến đấu đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Như Triệu Vân, tuy rằng thực lực mạnh mẽ vì thiên hạ người mạnh nhất một trong. Thế nhưng làm người nhưng là quá thất bại, không có bằng hữu. Không có thế lực. Chính là bởi vì như vậy, cuối cùng hắn bị kẻ địch liên thủ đánh giết, chung quy là ngã xuống. Từ vào lúc ấy bắt đầu, Mộ Dung Vũ đã nghĩ có một ngày cũng phải sáng tạo thế lực của chính mình, một cái có thể trợ giúp thế lực của chính mình. Chỉ có điều, hắn không có bất kỳ tài nguyên, thậm chí không có năng lực sáng tạo thế lực của chính mình. Sau đó, hắn gia nhập Hư Thiên Tông, vốn tưởng rằng Hư Thiên Tông thứ khổng lồ này có thể làm chính mình chỗ dựa. Chỉ là sau đó hắn nhưng là bị bách phản ra Hư Thiên Tông. Từ vào lúc ấy bắt đầu, Mộ Dung Vũ muốn sáng tạo chính mình thế lực ý nghĩ liền càng thêm kiên định. Khi hắn ở cực thiên cảnh bên trong thu phục cái kia một cái nhất phẩm linh mạch, có thể luyện chế lượng lớn phá cảnh đan thời điểm, hắn biết, hắn rốt cuộc có tư cách sáng tạo thế lực của chính mình. Mà trước mắt này hơn 40 chính là hắn thế lực cơ sở, hỗn độn cơ sở. Hắn tin tưởng, chỉ cần ở hắn ấm ánh bên dưới, không bao lâu nữa, hắn cái thế lực này sẽ danh chấn tu chân giới. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, chúng nữ nhất thời vui mừng chọn một cái linh khí cấp bậc phi kiếm, từng cái hết sức hưng phấn. Ngoại trừ Dương Mạn ba người ở ngoài, những người còn lại trong tay đều chỉ là hạ phẩm pháp khí. Nhìn vô cùng phấn khởi chúng nữ, Mộ Dung Vũ trong lòng âm thầm cười trộm. Tuy rằng các ngươi hiện tại vẫn là Huyền Nguyệt Tông người, thế nhưng ta liền không tin ở ta các loại thiên tài địa bảo thế tiến công bên dưới, các ngươi còn muốn trở lại Huyền Nguyệt Tông. Hồi lâu sau, các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn chúng nữ hưng phấn kinh quá khứ sau khi, Mộ Dung Vũ vội ho một tiếng tiếp tục nói. Linh khí cấp bậc phi kiếm chỉ là cho các ngươi lễ ra mắt. Hơn nữa, này chỉ là chúng ta. Hỗn độn cơ bản nhất phân phối. Cơ bản nhất phân phối. Mở ngoặc vung chuyên cua tui ne đóng ngoặc vung. Nghe vậy, chúng nữ nhất thời chấn kinh rồi. Này Mộ Dung Vũ đến cùng có bao nhiêu linh khí a? Ngoại trừ linh khí phi kiếm ở ngoài, mỗi một cái thành viên mỗi tháng chí ít phân phối 5.000 hồi nguyên đan. Đương nhiên, mỗi một cái thành viên ta đều sẽ đem miễn phí phân phối phá cảnh đan, đem thực lực của các ngươi ở thời gian ngắn nhất bên trong tăng lên lên. 5.000 hồi nguyên đan. Chúng nữ vừa sợ hô lên. Ở Huyền Nguyệt Tông, hoặc là cái khác đại môn phái trúc cơ kỳ tu sĩ mỗi tháng chỉ có 5 cái hồi nguyên đan. Phân thần kỳ đệ tử chân truyền mỗi tháng cũng mới 5.000 hồi nguyên đan thôi. Mặc dù là hợp thể kỳ tu sĩ, mỗi một tháng cũng chỉ có thể từ tông môn nơi lĩnh 10.000 hồi nguyên đan. Những này chỉ là cơ bản nhất phúc lợi. Sau đó sẽ theo các ngươi ở hỗn độn bên trong đẳng cấp tăng lên, tương ứng tăng lên các loại đãi ngộ. Hơn nữa, hiện tại chỉ là chúng ta sáng tạo bắt đầu, hết thảy đều sẽ rất khó khăn. Cơ bản nhất phúc lợi cũng không cao lắm. Thế nhưng, ta ở đây bảo đảm, đợi đến chúng ta càng ngày càng mạnh mẽ sau khi các ngươi đãi ngộ cũng sẽ càng ngày càng cao. Dừng một chút, Mộ Dung Vũ nhìn về phía chúng nữ tiện đà đặt câu hỏi nói rằng. Ở đây, ta hỏi đại gia một vấn đề. Là một người tu sĩ, ngươi tại sao lại trở thành một tu sĩ? Ngươi theo đuổi chính là cái gì? Sức mạnh mạnh mẽ. Trường sinh bất lão. Vũ hóa phi tiên. Chúng nữ rồn rập cười trả lời. Mộ Dung Vũ gật gù kế tục hỏi. Tu sĩ người theo đuổi cũng cơ bản chính là này ba điểm. Ba giờ, thế nhưng ta muốn hỏi trong các ngươi có ai cho là mình sẽ có sức mạnh mạnh mẽ. Vũ hóa phi tiên. Thậm chí trường sinh bất lão. Trầm mặc, mọi người đều trầm mặc. Bất luận là sức mạnh mạnh mẽ. Vẫn là thành tiên vẫn là trường sinh bất lão, các nàng đều không lòng tin này. Dù sao, trong giới tu chân, phần lớn người đều không đạt đến hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ loại cảnh giới này. Hơn nữa đạt đến người ở cảnh giới này rồi lại có phần lớn người bị vây ở độ kiếp kỳ cảnh giới này bên trong. Cuối cùng có thể đột phá tới thuế biến kỳ rất ít không có mấy. Dù cho rất may mắn đột phá tới thuế biến kỳ, thế nhưng liền nhất định có thể thành tiên sao? Dù cho có mấy trăm ngàn năm tuổi thọ, thế nhưng trong giới tu chân phần lớn người coi như ở tuổi thọ tiêu hao hết trước cũng không cách nào đem cơ thể chính mình chuyển hóa thành hoàn toàn tiên thể, cuối cùng tuổi thọ tiêu hao hết mà chết. Không cách nào thành tiên, tại sao sức mạnh mạnh mẽ? Tại sao vũ hóa phi thăng? Còn nói gì tới trường sinh bất lão? Các ngươi trầm mặc đại biểu các ngươi không có một người có lòng tin này. Hiện tại ta hỏi lại các ngươi một câu, trước lúc này, các ngươi có ai có lòng tin có thể đến đến hợp thể kỳ, thậm chí độ kiếp, thậm chí thuế biến kỳ? Trầm mặc, vẫn như cũ là trầm mặc. Các nàng những người này tư chất đều chỉ là phổ thông, muốn đạt đến hợp thể kỳ. Ở đây hơn 40 người ở trong, hầu như căn bản không thể. Thế nhưng, gia nhập chúng ta hỗn độn, ta có thể bảo đảm, để cho các ngươi mỗi người đều có thể tiến vào thuế biến kỳ, mỗi người đều có thể phi thăng. Chúng ta hỗn độn mục tiêu không chỉ chỉ là uy chấn tu chân giới, càng là thành tiên thậm chí thành thần. Mộ Dung Vũ biểu hiện sục sôi nói rằng, thành tiên thành thần sao? Trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc khát khao. Ta có vô cùng tận phá cảnh đan, có thể để cho các ngươi ở nửa tháng sau tăng lên đến hợp thể kỳ đỉnh cao. Ở không lâu sau đó, ta sẽ để toàn bộ các ngươi tiến vào độ kiếp kỳ, thậm chí thuế biến kỳ. Không cần hoài nghi ta có thể làm được hay không, ta nói được là làm được. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ tay phát hiện một viên như cáp trứng kích cỡ tương đương tỏa ra nhàn nhạt màu vàng vầng sáng đan dược. Đây là độ ác kim đan, dùng cái này đan dược, có thể tăng cường các ngươi ở độ tứ cửu thiên kiếp thời gian một nửa tỷ lệ. Mọi người lần thứ hai bị khiếp sợ. Đến lúc này, các nàng không thể không hoài nghi, Mộ Dung Vũ lẽ nào được một cái đan dược bảo khố. Làm sao trên người hắn đều sẽ có đủ loại đan dược đây? Hơn nữa từng cái đều là ở tu chân giới tuyệt tích đan dược. Nhìn thấy mọi người đều bị hắn chấn động rồi, Mộ Dung Vũ trong lòng cười thầm. Ở đây, ta nghĩ hỏi một câu, các ngươi muốn gia nhập hỗn độn sao? Bị hắn chấn động chóng mặt chúng nữ hầu như không chút nghĩ ngợi phải trả lời nói rằng. Đồng ý. Chỉ là, Dương Mạn, Tư Mã Như Ngọc cùng với Bùi Bội Vũ ba người nhưng chỉ là có chút do dự. Bởi vì các nàng đều nhớ Mộ Dung Vũ chỉ là đem các nàng tạm thời mượn lại đây mà thôi. Bất quá xem hiện tại bộ dáng này, Mộ Dung Vũ là muốn có mượn không còn a. Bất quá, các nàng cũng không nói gì. Mộ Dung Vũ tự nhiên cũng nhìn thấy các nàng ba cái phản ứng, bất quá hắn cũng không nói gì. Hắn tin tưởng, ở hắn chính sách bên dưới, đem ba nữ đào lại đây chỉ là vấn đề thời gian thôi. Rất tốt. Bất quá chúng ta hỗn độn cùng môn phái bình thường không giống nhau, chúng ta không phải một môn phái, mà là một đội ngũ, một cái năng chinh thiện chiến đội ngũ. Bởi vậy, chúng ta đều sẽ chia làm bốn cái chiến đội. Thanh Long Chu Tước cùng với Huyền Vũ. Mộ Dung Vũ trực tiếp dùng tứ đại trong truyền thuyết thánh thú mệnh danh chiến đội, biểu lộ ra hắn cái kia phồn thịnh giã tâm. Trương Ngạo, ngươi vì là Thanh Long chiến đội đội trưởng. Dương Mạn ngươi dẫn sắt đúng. Chu Tước đội do Tư Mã Như Ngọc đảm nhiệm đội trưởng, còn Bùi Bội Vũ ngươi liền vì là Huyền Vũ chiến đội đội trưởng. Các ngươi có vấn đề hay không? Mộ Dung Vũ cũng sớm đã nghĩ kỹ, bởi vậy lúc này trực tiếp nhận lệnh. Không thành vấn đề. Trương Ngạo thậm chí là ba nữ đều hết sức hưng phấn, có thể dẫn sắt Mộ Dung Vũ nói tới loại này chiến đội, tất cả mọi người cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Xét thấy hỗn độn mới vừa thành lập, đại gia thực lực khá thấp, bởi vậy, ở cho các ngươi nhiệm vụ trước, ta đầu tiên muốn đem thực lực của các ngươi tăng lên. Đem hơn 40 người chia làm 4 cái chiến đội sau khi, Mộ Dung Vũ vung tay lên liền đem mọi người mang tới cực thiên cảnh cửu phẩm linh mạch phủ cận lòng đất động đá bên trong. Tuy rằng hiện tại Mộ Dung Vũ không cách nào lấy đi này điều linh mạch, thế nhưng hắn có thể lợi dụng a. Để mọi người ở đây tăng lên có thể bớt đi một số lớn hồi nguyên đan. Đây là cực thiên cảnh cửu phẩm linh mạch. Nhìn thấy quen thuộc lòng đất động đá, tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lập tức từng cái nhìn về phía Mộ Dung Vũ ánh mắt liền thay đổi. Nơi này chính là cực thiên cảnh linh mạch, ta có thể tùy ý mang bọn ngươi ra vào cực thiên cảnh. Chờ các ngươi sau khi thực lực cường đại cực thiên cảnh liền trở thành chúng ta hậu hoa viên, nơi này hết thảy đều sẽ là chúng ta. Mọi người hai mắt nhất thời phát sáng. Cực thiên cảnh bên trong nắm giữ đếm mãi không hết thiên tài địa bảo mà bọn họ có thể tùy ý ra vào. Nghĩ đến đây mọi người liền hận không thể hiện tại liền lao ra. Bất quá các nàng trung quy vẫn là kiềm chế lại xung động trong lòng. Các nàng hiện tại đã là hỗn độn người, cơ bản nhất tổ chức cùng kỷ luật vẫn có. Mộ Dung Vũ dẫn dắt mọi người trực tiếp tiến vào cửu phẩm linh mạch hình thành sông ngầm dưới lòng đất bên trong. Đồng thời, hắn càng là móc ra một đám lớn phá cảnh đan đưa cho chúng nữ. Thời gian sau này bên trong các ngươi có thể ở đây đột phá cảnh giới, mãi đến tận đạt đến hợp thể kỳ đỉnh cao mới thôi. Mọi người hoan hô tiếp nhận phá cảnh đan sau khi dồn dập bắt đầu tu luyện. Ở cửu phẩm linh mạch nồng nặc cực điểm linh khí cùng phá cảnh đan trợ giúp bên dưới, chúng nữ tu vi đều đang nhanh chóng tăng lên. Nửa tháng. Vẹn vẹn thời gian nửa tháng, mọi người thực lực, bao quát Dương Mạn ba người cũng cuối cùng không nhịn được đem tăng lên đều tăng lên đến hợp thể kỳ cảnh giới đỉnh cao. Lại tiêu tốn mấy ngày củng cố tu vi sau khi, Mộ Dung Vũ lại đưa các nàng mang về đến Hà Đồ Lạc Thư thế giới kiếp lôi bên trong, để chúng nữ ở đây rèn luyện thân thể. Đầy đủ dùng thời gian một tháng đem chúng nữ cảnh giới cùng thân thể đều tăng lên đến cảnh giới nhất định sau khi, Mộ Dung Vũ mới kết thúc các nàng tu luyện, đưa các nàng mang tới Hà Đồ Lạc Thư thế giới một mặt khác. Nơi này đã có không ít kiến trúc vụt lên từ mặt đất. Đều là lúc trước Mộ Dung Vũ ở Thượng Thanh Thành bắt đến người kiến tạo. Lúc trước những người kia đã sớm đã quen ở đây sinh hoạt, bởi vì Mộ Dung Vũ cũng không có coi bọn họ là tù phạm, mỗi tháng đều có đầy đủ hồi nguyên đan các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn cung cấp cho bọn họ, so với bọn họ ở bên ngoài cửa hàng làm đồng nghiệp, làm đệ tử bình thường đãi ngộ tốt lắm rồi. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ rời đi cực thiên cảnh sau khi muốn thả những người này lúc rời đi, những người này đều không muốn rời đi nơi này. Bọn họ đã thích cái này không có bất kỳ đấu tranh thế giới. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 194. Biến hóa. Những này bị bắt đến đệ tử đều đã quen nơi này yên tĩnh mà lại không có tranh đấu sinh hoạt. Mà nhìn thấy bọn họ không muốn rời đi, Mộ Dung Vũ cũng không có mạnh mẽ đem bọn họ để cho chạy, mà là đem bọn họ chỉnh biên lên bắt đầu cải tạo Hà Đồ Lạc Thư thế giới. Dù sao, hiện tại, hỗn độn đã bắt đầu phát triển. Tuy rằng làm tu sĩ, bọn họ cũng không nhất định cần như phàm nhân bình thường cần phòng của mình nghỉ ngơi. Thế nhưng, cũng không thể đều là lộ thiên dừng chân chứ. Bởi vậy, trong quá trình này, Mộ Dung Vũ để những người này ở vốn có cơ sở bên trên bắt đầu kiến tạo càng nhiều phòng ốt. Gia tốc thời gian. Tiến vào Hà Đồ Lạc Thư sau khi, Mộ Dung Vũ liền trực tiếp mở ra gia tốc thời gian. Hơn nữa còn không cần thiêu đốt hồi nguyên đan. Bởi vì hắn trực tiếp tiến vào cực thiên cảnh cửu phẩm linh mạch phổ cận thiêu đốt cửu phẩm linh mạch vô tận linh khí tiến hành gia tốc. Ở gia tốc thời gian dưới tình huống đầy đủ dùng một năm này, Mộ Dung Vũ mới cùng mọi người lập ra hỗn độn một loạt điều lệ chế độ. Mà ở Hà Đồ huấn luyện bên dưới, hỗn độn nhóm thành viên đầu tiên không chỉ có tất cả đạt đến hợp thể kỳ cảnh giới. Hơn nữa sức chiến đấu của bọn họ càng là càng ngày càng tăng, so với trước không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi liền bắt đầu ở tu chân giới cất bước, bắt đầu xem xét các nơi có tư chất lưu hài tử. Đây là mọi người nhiệm vụ thứ nhất. Nhận người. Hỗn độn không giống với môn phái bình thường, phổ thông môn phái chỉ cần thả ra nhận người tin tức, thì sẽ có người tự động tới cửa gia nhập. Chỉ là Mộ Dung Vũ không muốn làm như vậy, mà là muốn hỗn độn thành viên tự mình đi xem xét. Hơn nữa còn nhất định phải là lang thang hài tử. Không có bất kỳ tu chân cơ sở không trọng yếu, bởi vì Mộ Dung Vũ có lượng lớn công pháp cùng đan dược cùng với gia tốc thời gian. Hắn hiện tại chính là không bao giờ thiếu thời gian. Coi như chỉ là một cách vừa ra đời hài tử, không bao lâu nữa hắn cũng có thể bồi dưỡng trở thành hợp thể kỳ cảnh giới tu sĩ. Hơn nữa, chỉ có loại này không nhà để về người, coi như các nàng đột nhiên biến mất rồi cũng sẽ không gây nên sự chú ý của người khác. Đồng thời, Mộ Dung Vũ vì là hỗn độn đám này thành viên phân phối vô số phong ấn có trận pháp thẻ ngọc, dặn dò những người này mỗi đến một chỗ ngay khi địa phương bỏ lại như thế một mảnh thẻ ngọc. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ không chỉ có thể bất cứ lúc nào cảm ứng được các nàng tồn tại, mà theo mọi người đi địa phương càng nhiều, hắn có thể thuấn di địa phương cũng là càng nhiều, giảm mạnh ở trên đường thời gian. Ngoại trừ Trương Ngạo ở ngoài, hết thảy người cũng đã rời đi Hà Đồ Lạc Thư từng người ra đi. Mà làm xong tất cả những thứ này sau khi, Mộ Dung Vũ nhưng là có chút buồn bực ngán ngẩm trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không biết phải làm gì. 5 năm vẫn là 6 năm. Cũng là thời điểm về thăm nhà một chút. Mộ Dung Vũ hai mắt đột nhiên mê ly lên. Đối với Mộ Dung gia, nói thực sự không có bất kỳ để Mộ Dung Vũ quyến luyến địa phương. Chỉ là ở cái này gọi An Ấp Thành địa phương còn có chính mình một cái huynh đệ, một cái chờ chính mình như kỳ gia thúc thúc. Bọn họ chính là Lý Phong hai cha con. Muốn nói Mộ Dung Vũ ở thế tục còn có nhớ, duy nhất chính là hai người bọn họ. Còn Mộ Dung gia, tuy rằng sau đó bởi vì mình có thể tu luyện sau khi gia tộc đối với mình rất tốt, thế nhưng là không thể xóa bỏ lúc trước mười mấy năm chính mình chịu đựng đến ức hiếp. Đại Hạ Vương Triều, Thiên Hạ Thập Đại Đế Quốc một trong. An Ấp Thành chính là Đại Hạ Vương Triều Đô Thành, cũng là Đại Hạ Vương Triều to lớn nhất thành thị. Người đến người đi cực kỳ náo nhiệt. Mộ Dung Vũ gánh vác trường thương màu đen tiến vào An Ấp trong thành. Nhìn cái này cực kỳ phồn hoa hầu như cùng mấy năm trước không có thành thị, Mộ Dung Vũ có chút cảm thán. Tuần ký ức, Mộ Dung Vũ đi tới Tổ Phúc Lâu trước. Tổ Phúc Lâu chính là Lý Phong xí nghiệp của gia tộc. Bình thường, hai cha con bọn họ đều ở Tổ Phúc Lâu quản lý bọn họ chuyện làm ăn cực nhỏ thời gian ở nhà. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ trực tiếp liền hướng về Tổ Phúc Lâu đi tới. Chỉ là, Mộ Dung Vũ mới đi tới Tổ Phúc Lâu phía trước cách đó không xa, hắn liền dừng bước. Ta không có đi nhầm chứ? Đây thật sự là Tổ Phúc Lâu. Nhìn trước mắt này một tòa trang sức xa hoa, xanh vàng rực rỡ to lớn tiểu lâu, Mộ Dung Vũ lúc này liền bị chấn kinh rồi. 5 năm trước, Tổ Phúc Lâu tuy rằng ở An Ấp trong thành chuyện làm ăn vô cùng tốt, có không sai tiếng tăm. Thế nhưng là chỉ là chất lượng thường tiểu lâu thôi, bất luận là trang trí vẫn là đẳng cấp đều xa xa không kịp hiện tại Mộ Dung Vũ nhìn thấy. Bây giờ ở Mộ Dung Vũ trước mặt Tổ Phúc Lâu, không chỉ so với trước đây Tổ Phúc Lâu xa hoa trên gấp 10 lần. Bất luận từ phương diện nào đến xem, hiện tại Tổ Phúc Lâu cũng giống như là An Ấp Thành cao cấp nhất tiểu lâu. Chuyện làm ăn so với trước được rồi vô số lần. Nếu như đây thực sự là Tổ Phúc Lâu, Mộ Dung Vũ cũng hết sức cao hứng. Bởi vì có cái này quy mô cũng là đại diện cho Lý Phong hai cha con không chỉ có cực kỳ khôn khéo đầu óc buôn bán, ở ngăn ngắn thời gian 5 năm liền phát triển trở thành bộ dáng này. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ không biết chính là, không chỉ là An Ấp Thành cái này Tổ Phúc Lâu. Ở ngăn ngắn 5 năm bên trong, Lý Phong một nhà đã ở toàn bộ Đại Hạ Vương Triều vượt quá 100 trong thành thị mở chi nhánh. Bây giờ Lý Phong có thể nói là gia đại nghiệp đại, tuy rằng còn chưa kịp những kia truyền thừa vô số năm gia tộc, thế nhưng tuyệt đối là một cái nhà giàu. Vị khách quan kia, xin mời vào. Mộ Dung Vũ vừa đi vào Tổ Phúc Lâu, thì có một cái đồng nghiệp ra đón, vô cùng nhiệt tình dáng vẻ. Mộ Dung Vũ gật gù, vừa đánh giá Tổ Phúc Lâu, vừa hướng về bên trong đi vào. Các ngươi thiếu trưởng quỹ Lý Phong có thể ở đây. Mộ Dung Vũ đột nhiên hỏi. Ngươi tìm đại thiếu gia. Nghe vậy, cái kia đồng nghiệp trên mặt lộ ra một tia thần sắc khác thường nhìn Mộ Dung Vũ. Là một người linh tịch kỳ tu sĩ, hắn lại có thể nào không nhìn thấy đồng nghiệp trên mặt vẻ kinh dị. Lẽ nào chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Vũ sắc mặt nhất thời âm trầm lên, nhìn cái kia đồng nghiệp. Chúng ta đại thiếu gia hiện tại rất bận, không thời gian gặp khách. Nếu như khách quan chỉ là đến tiêu phí, chúng ta vô hạn hoan nghênh, thế nhưng nếu như ngươi chỉ là để van cầu thấy chúng ta đại thiếu gia, thứ ta không thời gian chiêu đãi. Cái này đồng nghiệp sắc mặt nhất thời lạnh xuống. Mộ Dung Vũ sững sờ, tiếp theo trong lòng liền cười lạnh lên. Cái này tổ phúc lâu chuyện làm ăn so với trước tốt hơn rất nhiều lần, hiện tại liền đồng nghiệp cũng như thế châu bò lên sao. Đổi làm là trước, tổ phúc lâu bên trong đồng nghiệp tuyệt đối không có một người là loại thái độ này. Bất quá Mộ Dung Vũ cũng lười cùng cái này đồng nghiệp tính toán, nếu là với hắn tính toán nhiều như vậy, Mộ Dung Vũ liền thực sự là quá hẹp hòi. Lúc này, hắn hừ lạnh một tiếng quay lại thân hình hướng về trong ký ức Lý Phong vị trí gian phòng liền đi tới. Tổ phúc lâu tuy rằng so với trước xa hoa rất nhiều lần thế nhưng cách cục nhưng là không thay đổi, cùng với trước giống nhau như đúc. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ dĩ nhiên hướng về tổ phúc lâu mặt sau đi đến, này còn cao đến đâu. Nơi đó nhưng là Lý Phong cùng với bọn họ công nhân viên ra vào địa phương, nghiêm cấm khách hàng ra vào. Cười lạnh một tiếng, cái này đồng nghiệp lúc này bước nhanh vọt lên, ngăn cản Mộ Dung Vũ. Ngươi muốn làm gì? Còn dám tự tiện xông vào, cẩn thận ta báo quan xử lý. Đồng nghiệp lạnh lùng nhìn Mộ Dung Vũ, trong mắt lộ ra một tia thần sắc khinh thường. Tốt, hiện tại đồng nghiệp thực sự là càng ngày càng trâu bò. Hồi tưởng một thoáng trước đây chính mình còn không là tùy ý ở tổ phúc lâu đi lại. Hiện tại dù cho đi một bước đều bị người ngăn cản. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, hiển nhiên có chút tức giận quát lạnh nói rằng. Tránh ra. Ngươi lập tức đi ra ngoài cho ta. Cái này đồng nghiệp nhưng là vô cùng kiên cường, lạnh lùng nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trong lòng rất khó chịu, bàn tay lớn một nhóm kéo trực tiếp liền đem cái này đồng nghiệp cho bắt đến một bên. Nếu không có đối phương chỉ là người bình thường, bằng không Mộ Dung Vũ đã sớm một cái tát đem hắn quất bay đi ra ngoài. Người đến a, có người ăn cướp a. Bị Mộ Dung Vũ gầy đẩy đến phương xa, người này ở tại chỗ xoay mấy vòng, nhất thời có chút hoa mắt váng đầu. Lúc này, hắn càng là nhìn thấy Mộ Dung Vũ chính đại bộ hướng đi tổ phúc lâu phía sau, liền không ngăn trở kịp nữa, mở ra miệng rộng liền hô lên. Ngay khi cái này đồng nghiệp hô to lên tiếng khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn biết, vài đạo thân hình nhanh chóng xuất hiện ở phủ cận, đem Mộ Dung Vũ ngăn trở ngăn lại. Hừ, tiên thiên tu sĩ. Mộ Dung Vũ xứng sờ, bởi vì ngăn ở chung quanh hắn dĩ nhiên là ba cái tiên thiên cao thủ. Lý Phong dĩ nhiên có năng lực thuê tiên thiên cao thủ ở tổ phúc lâu bên trong thủ vệ. Phải biết, tiên thiên cảnh giới đối với hiện tại Mộ Dung Vũ tới nói, chính là một con run dế. Thế nhưng nơi này chính là thế tục, một cách tiên thiên tu sĩ cũng không nhiều thế giới. Ở đây, tiên thiên tu sĩ đã là tuyệt đối cao thủ. Mà trước mắt này ba cách tiên thiên tu sĩ tuy rằng cảnh giới không cao, thế nhưng ở thế tục cũng coi như là một cao thủ. Lúc này, này ba cái cao thủ chính đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ, từng cái sắc mặt nghiêm túc chậm rãi hướng về Mộ Dung Vũ bọc đánh lại đây. Này ba cái tiên thiên tu sĩ cùng với trước cái kia đồng nghiệp không giống nhau, cái kia đồng nghiệp chỉ là người bình thường căn bản không nhìn ra Mộ Dung Vũ sâu cạn. Tuy rằng ba người này cũng nhìn không ra Mộ Dung Vũ tu vi thế nhưng là biết Mộ Dung Vũ thực lực tuyệt đối còn mạnh mẽ hơn bọn họ nhiều lắm. Thậm chí, ở Mộ Dung Vũ trên người, bọn họ càng là cảm giác được một loại cực kỳ khí tức kinh khủng. Một loại để bọn họ linh hồn cũng theo đó run rẩy khí tức. Cứ việc trong lòng sợ hãi, thế nhưng là một người nghề nghiệp bảo tiêu, bọn họ vẫn là dưới áp chế trong lòng sợ hãi, chậm rãi hướng về Mộ Dung Vũ liền vây lại. Đồng nghiệp là dáng dấp như vậy, nơi này bảo tiêu cũng là dáng dấp như vậy. Trong chớp mắt, Mộ Dung Vũ không lý do cảm giác một trận nhục chí, hoặc là nói là thất vọng đi. Nhàn nhạt quét ba người một chút, Mộ Dung Vũ xoay người, hướng về bên ngoài muốn đi ra đi. Vũ thiếu gia. Vừa lúc đó, một ông già từ phía trước đi tới, nhìn thấy Mộ Dung Vũ sau khi liền kinh ngạc thốt lên một tiếng. Vũ thiếu gia chính là trước tổ phúc lâu bên trong một nhóm người đối với Mộ Dung Vũ xưng hô. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ nhất thời dừng bước, nhìn về phía trước ông lão kia. Vũ thiếu gia ngươi trở về rồi. Thực sự là quá tốt rồi, đại thiếu gia bọn họ có cứu. Cái này lão giả tóc hoa râm dĩ nhiên kích động chạy tới, mà hắn nói chuyện nhưng là để Mộ Dung Vũ giật nảy cả mình. Trần bá, ngươi nói cái gì? Tiểu Phong bọn họ có nguy hiểm gì sao? Mộ Dung Vũ kinh hãi đến biến sắc, xông lên trên, nắm lấy Trần bá hai tay vội vàng hỏi. Vũ thiếu gia, ngươi trở về là tốt rồi, ngươi nhất định phải liền đại thiếu gia bọn họ a. Nếu là đã muộn, hai người bọn họ đều xong. Trần bá vội vàng nói, nhưng là không nói nguyên nhân, để Mộ Dung Vũ càng ngày càng sốt ruột. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 195. Lý gia nguy cơ. Trần bá. Tổ Phúc Lâu cũng là Lý gia một tên lão bộc, đối với Lý gia trung thành tuyệt đối, mà Mộ Dung Vũ đi vào tu chân giới sự tình hắn cũng có nghe thấy. Bởi vì Lý gia gần nhất tao ngộ nguy cơ, bởi vậy an ập trong thành Tổ Phúc Lâu liền tạm thời giao cho Trần Bá quản lý. Vừa mới bên này phát sinh xung đột tự nhiên không gạt được Trần Bá. Chính là bởi vì lo lắng chuyện bên này, Trần Bá mới đi tới. Chỉ là nhưng là không nghĩ tới ở đây hắn gặp phải một cái người quen. Một cách đi tới tu chân giới người Mộ Dung Vũ. Tu chân giới ở trong thế tục cũng không phải thần bí. Tu sĩ càng là không người không biết. Coi như chỉ là bình thường nhất tu sĩ nếu so với tiên thiên cảnh giới tu sĩ phải cường đại vô số lần. Chính là nhìn thấy Mộ Dung Vũ xuất hiện, Trần Bá cái kia hầu như đắc lòng tuyệt vọng mấy lần thứ hai trở nên sống động. Lão gia bọn họ, Trần bá trên mặt lộ ra lờ mờ vẻ, chỉ là nhưng là để Mộ Dung Vũ càng ngày càng sốt ruột. Thật không tiện, ta đi trước một bước. Nhìn thấy Trần bá nửa ngày khanh không ra một chữ đến, sốt ruột Mộ Dung Vũ lập tức không có tính nhẫn nại. Lúc này hắn liền cáo từ Trần bá, hướng về trong ký ức Lý gia phương hướng liền nhanh chóng bay lượn mà đi. Lý Phong chính là Mộ Dung Vũ ở thế tục duy nhất bằng hữu, huynh đệ. Hai người cảm tình so với anh em ruột còn tốt hơn. Bây giờ nghe nói Lý gia có chuyện, Mộ Dung Vũ làm sao còn có thể bình tĩnh. Như một cơn gió từ Tổ Phúc Lâu vọt ra, nhanh chóng chạy về phía Lý gia. Chỉ là Mộ Dung Vũ tuy rằng sốt ruột cực kỳ, chỉ có điều cũng không muốn quá mức kinh thế hãi tục, cũng không có trực tiếp phi hành. Chỉ là chân đạp quyết chữ binh, hắn tốc độ thiên hạ vô song. Bạch! Trên đường phố người đến cảm thấy một luồng gió nhẹ lướt qua, thậm chí ngay cả Mộ Dung Vũ thân hình đều không có nhìn thấy, hắn cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Nhìn Mộ Dung Vũ trong nháy mắt biến mất thân hình, Trần bá cặp kia vẫn đục hai mắt cũng lộ ra một chút ánh sáng. Mộ Dung Vũ càng là mạnh mẽ, Lý gia liền càng có hy vọng. Ở Lý gia địa chỉ cũ bên trên, một tòa xa hoa cực kỳ phủ để vụt lên từ mặt đất. Xa hoa trình độ không thua kém một chút nào an ập thành đỉnh cấp người giàu có. Nơi này chính là Lý gia. Mà lúc này Lý gia nhưng là hạt lệ phong thanh, vô số tiên thiên cao thủ mai phục tại gia tộc chu vi, ba bước một cương, năm bộ một tiếu đem tòa phủ để này bảo vệ lít nha lít nhít như một cái thùng sắt. Một luồng căng thẳng nghiêm túc bầu không khí xa xa truyền ra đến. Người tinh tường vừa nhìn liền biết Lý gia sẽ phát sinh cái gì không giống bình thường sự tình. Trên thực tế đúng là như thế. Dù cho là phủ đệ giới nghiêm nghiêm mật, thế nhưng là che giấu không được mọi người sốt sắng trong lòng cùng quyết tuyệt. Đặc biệt Lý Phong phụ tử. Lúc này, Lý gia trong đại sảnh. Lý Quốc. Lý Phong còn có một cái diễm lệ phụ nhân cùng với một cái chính ở trong đại sảnh chơi đùa béo lùn chắc nịch ước chừng 3-4 tuổi khoảng chừng tiểu mập mạp. Ba cái đại nhân sắc mặt căng thẳng, bầu không khí trầm trọng. Mà cái kia tiểu mập mạp nhưng là không biết nguy cơ hạ xuống, vẫn như cũ ở trong đại sảnh chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Tiểu Phong, ba người các ngươi thu thập đồ tế nhuyễn, mấy ngày liền rời đi an ập thành. Rời đi Đại Hạ Vương Triều càng xa càng tốt, vĩnh viễn không nên quay lại. Lý Quốc ngồi ở chủ vị bên trên, sắc mặt âm trầm, trong giọng nói nhưng là phát ra một loại tuyệt vọng cùng không cam lòng bất đắc dĩ biểu hiện. Không, chúng ta chính là người một nhà, phải đi mọi người cùng nhau đi. Chỉ là, chúng ta có thể đi sao? Dù cho là Mộ Dung gia cũng không dám trêu chọc tồn tại, coi như chúng ta chạy ra Đại Hạ Vương triều, sợ là cũng sẽ bị nhổ tận gốc a. Lý Phong hai mắt rưng rưng, tuyệt vọng mà lại không cam lòng. Lẽ nào chúng ta Lý gia liền như thế tuyệt hậu sao? Nhìn bên cạnh cái kia chính đang rơi lệ con dâu cùng với cái kia chính chơi phải cao hứng tiểu mập mạp, Lý Quốc hai mắt đỏ chót. Tiểu mập mạp chính là Lý Phong nhi tử, cũng là hắn tôn tử. Cái này không buồn không lo tiểu mập mạp, cuối cùng sợ là cũng không cách nào chạy trốn ác mộng, Lý gia cũng sẽ ở vài ngày sau bị diệt môn chứ. Vừa nghĩ tới cái kia tồn tại, Lý Quốc liền không nhịn được thở dài. Không cam lòng, bất đắc dĩ. Thế nhưng này thì lại làm sao? Tuy nói bọn họ hiện tại tài lực kinh người, thế lực cũng rất lớn. Thế nhưng, ở nhân gia trước mặt, chính mình liền một con run dế cũng không bằng. Còn nữa, hết thảy đều là bởi vì chính mình ra đại nghiệp đại gây ra tai nạn. Thở dài một hơi, Lý Quốc hai mắt tràn ngập mê ly vẻ mặt. Vẻ mặt hốt hoảng trong lúc đó, hắn lại nghĩ tới nhiều năm trước sinh hoạt. Cái kia tổ phúc lâu chỉ là một nhà rất nhỏ tiểu lâu, chuyện làm ăn cũng không ra sao. Thế nhưng bọn họ nhưng cũng vì đó nhạc rung rung, bởi vì vào lúc ấy tiểu bản chuyện làm ăn trên căn bản không ai chèn ép. Tuy rằng có cạnh tranh thế nhưng ít nhất sẽ không đả thương cùng tính mạng. Chỉ là theo tổ phúc lâu càng làm càng lớn, nhiều năm trước đây liền bị mặt khác một quán rượu, khách từ Vân đến, Vân gia chèn ép. Chỉ là, Vân gia chỉ là một cái gia tộc nhỏ thôi, cuối cùng ở Mộ Dung Vũ ra tay bên dưới, lợi dụng Mộ Dung Vũ trực tiếp đem cái kia gia tộc cho nhổ tận gốc. Ở phía sau mấy năm qua, Lý Phong thể hiện ra kinh người kinh thương thiên phú. Vẹn vẹn thời gian 5 năm, tổ phúc lâu liền mở khắp cả toàn bộ Đại Hạ Vương triều, vượt quá 100 kiện chi nhánh. Chỉ là, vào lúc này ác mộng đến rồi. Chuyện làm ăn càng làm càng lớn, cạnh tranh cũng càng làm càng lớn, bởi vậy, tổ phúc lâu gây trở ngại hoặc là nói từ rất nhiều gia tộc lớn trong tay đoạt rất nhiều lợi ích. Những đại gia tộc này đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn tổ phúc lâu làm to. Bởi vậy trong bóng tối các loại cạnh tranh hoặc là cạnh tranh bất chính toàn bộ đều đến rồi. Chỉ là, Lý Phong ngoại trừ chuyện làm ăn đầu óc ở ngoài, những phương diện khác cũng không sai. Đang phát triển tổ phúc lâu chi nhánh đồng thời cũng mở rộng thực lực của chính mình. Bởi vậy, 5 năm hạ xuống, cứ việc còn không cách nào cùng những kia truyền thừa nhiều năm thế lực lớn gia tộc so với. Thế nhưng thế lực nhưng cũng không kém, có vô số tiên thiên cao thủ. Mặc dù không cách nào chống lại những đại gia tộc kia, thế nhưng tự vệ hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa, cùng những đại gia tộc kia tuy rằng có lợi ích tranh cãi, thế nhưng vẫn không có đạt đến sinh tử đối mặt cục diện. Chỉ là trước đây không lâu phát sinh một chuyện. Báo trước Lý gia tai nạn đến rồi. Đó chỉ là một người, một cái kinh sợ rất nhiều người của đại gia tộc. Tiên thiên cao thủ ở trước mặt bọn họ chính là run rế. Nhìn trước mắt tòa này biệt thự, Mộ Dung Vũ trong lòng căng thẳng rốt cuộc nới lỏng. Mặc dù coi như đề phòng nghiêm ngặt, bầu không khí nghiêm túc căng thẳng. Thế nhưng sẽ không có phát sinh chuyện gì đó không hay. Dừng thân hình, Mộ Dung Vũ chậm rãi đi tới Lý gia trước, liền muốn đi vào. Người nào? Đứng lại cho ta. Ngay khi Mộ Dung Vũ muốn tiến vào Lý gia khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn biết. Một cái tiếng hét phẫn nộ truyền đến, tiếp theo một đạo tràn ngập sát phạt khí tức trắng hán từ tà đâm bên trong xuất hiện, chặn lại rồi Mộ Dung Vũ đường đi. Tiên thiên tầng 3 cảnh giới. Cảnh giới này ở trong thế tục cũng coi như là cao thủ. Chỉ là ở Mộ Dung Vũ trước mặt chẳng là cái thá gì. Đương nhiên, bị đối phương ngăn cản, Mộ Dung Vũ cũng không có tức giận, dù sao đối phương bảo vệ chính là Lý gia. Là ta Lý Phong bằng hữu, phiền phức đi vào thông báo một tiếng. Mộ Dung Vũ cũng không có xông vào, chỉ là nhàn nhạt cười nói. Tráng hán dùng ánh mắt hồ nghi đánh giá Mộ Dung Vũ, chỉ là càng ngày càng là khủng bố. Trước mắt này thực lực cá nhân sâu không lường được. Hơn nữa, một luồng nguy hiểm khiến người ta linh hồn cũng theo đó run rẩy, khí tức từ trên người hắn lúc ẩn lúc hiện phát ra đến, vô cùng dọa người cùng khủng bố. Tiên thiên 7 tầng 8 cảnh giới cao thủ hắn cũng đã gặp mấy lần, chỉ là chưa từng có từ trên người một người cảm nhận được như vậy khí tức kinh khủng. Lẽ nào hắn là tu chân giới người? Tráng hán trong lòng ngờ vực suy đoán, chỉ là nhưng là bị hắn mông đúng rồi. Nghĩ đến đối phương có thể là tu chân giới người, tráng hán trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Đối mặt loại này tiện tay là có thể tiêu diệt sự tồn tại của chính mình, hắn rõ ràng không dám trêu chọc. Xin chờ một chút, tha cho ta đi bẩm báo. Tráng hán tuy rằng không dám trêu chọc Mộ Dung Vũ, thế nhưng cũng không có trực tiếp thả Mộ Dung Vũ tiến vào. Vạn nhất Mộ Dung Vũ chính là những kia đối địch người đâu. Nghe nói những người kia cũng là tu chân giới. Tráng hán run lên trong lòng, vội vã quay lại thân hình hướng về Lý gia nơi sâu xa liền chạy tới. Mộ Dung Vũ cũng không có xông vào, chỉ là đứng thẳng ở cửa bên trong buồn bực ngán ngẩm đánh giá cái này xa hoa phủ đệ. Cái gì? Ngươi nói bên ngoài đến rồi một cái nhìn như tu chân giới người. Đồng thời còn tự xưng là bằng hữu của ta. Nghe được tráng hán báo cáo sau khi, Lý Phong đám người nhất thời hai mặt nhìn nhau, sắc mặt nhưng là càng ngày càng âm trầm. Ngươi lui xuống trước đi, liền nói ta lập tức đi ra ngoài. Lý Phong bình lui tráng hán, sau đó nhìn về phía Lý Quốc. Tiểu Phong, ba người các ngươi lập tức từ hậu môn rời đi, ta ra ngoài xem. Lý Quốc bỗng nhiên đứng lên đến, sắc mặt quyết tuyệt nói rằng. Lý Phong lắc đầu một cái. Nếu như hắn thực sự là những người kia, ngươi nói chúng ta có thể trốn đi ra ngoài sao? Nếu tránh không khỏi, cái kia vì sao không thản nhiên đối mặt? Lúc nói chuyện, hắn không khỏi nhìn về phía hơi thở của chính mình cùng tiểu mập mạp một chút, trong mắt tất cả đều là hổ thẹn đồng thời chen lẫn ôn nhu vẻ mặt. Hàn Doanh đi lên, nắm chặt rồi Lý Phong tay, tuy rằng sắc mặt tái nhợt, thế nhưng là một mặt kiên quyết vẻ. Gả cho ngươi, ta kiếp này không hối hận rồi. Lý Phong thân thể run lên, nhẹ nhàng xoa xoa một thoáng Hàn Doanh mặt cười, sau đó ôm lấy tiểu mập mạp, ở hắn béo lùn chắc nịch trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái, sau đó đem giao cho Hàn Doanh. Bất luận làm sao, chúng ta người một nhà đều muốn cùng nhau. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Lý Phong xoay người liền rời đi phòng khách, hướng về bên ngoài liền nhanh chóng đi đến. Mà Hàn Doanh nhưng là ôm tiểu mập mạp cùng Lý Quốc dập khuôn từng bước đi ra ngoài. Nếu chạy không thoát, cái kia sao không thản nhiên đối mặt. Lý Phong tâm tình cực kỳ trầm trọng, mỗi một bước ra cũng giống như là nặng như Thái Sơn giống như vậy, là như vậy trầm trọng. Loại kia áp lực vô hình nhưng là ép hắn hầu như tan vỡ. Cũng không biết đi rồi thời gian bao lâu. Lý Phong rốt cuộc xuất hiện ở Lý gia trước đại môn. Tiểu Phong. Nhưng vào lúc này, một cái cực kỳ hiểu biết âm thanh từ phương xa truyền tới. Lý Phong thân thể chấn động, hai mắt lóe qua một vệt tinh mang nhìn về phía cửa lớn. Tiểu Vũ. Lý Phong đầu tiên là kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau đó sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Bước nhanh chạy đi tới, nói rằng. Tiểu Vũ. Ngươi mau rời đi nơi này. Nhanh, không phải vậy không kịp. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ trước tiên, Lý Phong phản ứng chính là tuyệt đối không thể đem nhà mình sự tình liên lụy trên Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ là huynh đệ của hắn, hắn không thể để cho Mộ Dung Vũ cũng theo bị thương tổn. Mộ Dung Vũ hơi nhướng mày, sắc mặt lúc này trở nên âm trầm. Tiểu Phong, ngươi là huynh đệ của ta. Cả đời huynh đệ. Ngươi đây là ý gì? Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 196. Thiên linh môn. Lý Phong khổ nở nụ cười. Chính là bởi vì bọn họ là huynh đệ. Hắn mới không muốn để cho Mộ Dung Vũ dính vào. Tuy rằng Mộ Dung Vũ là người tu chân, thế nhưng một cái mới sửa chữa thời gian 5 năm có thực lực ra sao? Đối phương nhưng là một cái môn phái. Mộ Dung Vũ dù cho mạnh mẽ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Ngược lại mình đã không có sức chống cự, chết rồi cũng là chết rồi, thế nhưng tuyệt đối không thể đem huyên đệ của chính mình cũng cho rơi vào đến. Chính là đây Lý Phong ý nghĩ. Có chuyện gì đi vào lại nói. Mộ Dung Vũ cùng Lý Phong nhận thức nhiều năm, có thể nào không biết ý nghĩ của hắn. Tuy rằng hắn còn không biết Lý Phong gặp phải cái gì kẻ địch, thế nhưng dù cho là tu chân giới 10 môn phái lớn một trong, chuyện này hắn cũng quản định rồi. Coi như là 10 môn phái lớn, hắn cũng có năng lực này. Ai? Lý Phong thở dài một hơi, chỉ có thể đem Mộ Dung Vũ dẫn theo đi vào. Chỉ là trong lòng hắn nhưng là suy tư muốn làm sao mới có thể đem Mộ Dung Vũ khuyên đi. Chỉ là hắn nhưng là không biết, lúc này Mộ Dung Vũ nhưng đã sớm đằng đằng sát khí. Ai dám đụng đến ta huyên đệ? Ta diệt hắn cả nhà. Chỉ là Mộ Dung Vũ trong lòng sát khí nhưng là bị hắn rất tốt che giấu đi. Bất luận đối phương là người nào, Mộ Dung Vũ lần này đều muốn đại khai sát giới. Thế nhưng tiền đề là hắn trước tiên phải thấu hiểu rõ ràng chuyện này ngọn nguồn. Bằng không hắn cũng không biết nên làm gì bảo vệ huyên đệ của chính mình. Lý Thúc, đã lâu không gặp. Ở trên đường trở về, Mộ Dung Vũ gặp gỡ Lý Quốc. Cùng Lý Quốc chào hỏi thời điểm, hắn cũng nhìn thấy bên cạnh ôm tiểu mập mạp Hàn Doanh. Cái này hẳn là chính là chị dâu chứ. Ai nha tiểu Vũ, ngươi lúc nào sẽ không tới, một mực vào lúc này trở về. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ, Lý Quốc đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo liền thở dài một hơi. Hiển nhiên, hắn cùng Lý Phong ý nghĩ như thế, không muốn liên lụy Mộ Dung Vũ. Nói vậy ngươi chính là Mộ Dung Vũ thúc thúc, Hàn Doanh gặp thúc thúc. Hàn Doanh tuy rằng tâm tình thật không tốt, sắc mặt cũng rất trắng bệch, thế nhưng là vẫn như cũ duy trì chính mình lễ phép. Thúc thúc, ôm một cái. Ở nhìn thấy Mộ Dung Vũ thời điểm, tiểu mập mạp nhất thời mặt mày hớn hở, nhất thời quay về Mộ Dung Vũ mở ra hai tay tác ôm. Nhìn cái này cùng Lý Phong rất giống tiểu mập mạp, Mộ Dung Vũ cũng là mặt mày hớn hở đem ôm lấy. Lập tức, hắn ở trên người tìm tòi một thoáng, thế nhưng rất nhanh hắn liền ngượng ngùng nở nụ cười. Trên người hắn thực sự là không có thích hợp cho cái này tiểu mập mạp lễ vật. Trên người hắn tuy rằng có cái gì thiên tài địa bảo, thế nhưng tiểu mập mạp chỉ có 3 tuổi, đưa những thứ đó cho hắn cũng dùng không được. Nói cho thúc thúc, ngươi tên là gì? Mộ Dung Vũ ôm tiểu mập mạp mỉm cười hỏi. Tiểu mập mạp cũng không sợ người lạ, giòn tan nói rằng. Ta tên Lý Lăng thúc thúc, ngươi chính là cái kia tiên nhân Mộ Dung Vũ thúc thúc sao? Cha ta cha cùng gia gia bọn họ thường thường nói ngươi. Đúng, chính là ta ngươi Mộ Dung thúc thúc. Nói cho thúc thúc, cha ngươi cùng gia gia có hay không nói ta nói xấu? Không có, cha bọn họ đều là người tốt, mới sẽ không nói xấu ngươi đây. Tiểu mập mạp nhướng mắt nói rằng. Ha ha ha. Thấy thế, Mộ Dung Vũ ha ha đại nở nụ cười. Cảm thấy cái này tiểu mập mạp rất thú vị. Thậm chí, liền vẫn tâm tình trầm trọng Lý Phong ba người đều bị tiểu mập mạp chọc cười cười. Trong đại sảnh, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người ngồi xuống. Lúc này tiểu mập mạp đã bị mẫu thân hắn ôm tới, rời đi đại điện. Mà Mộ Dung Vũ lúc này lại là sắc mặt trở nên âm trầm. Lý Thúc, Tiểu Phong, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiểu Vũ, ngươi trở về đi thôi. Không cần dính vào việc này, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ a. Lý Quốc thở dài một hơi, ngữ khí có chút tuyệt vọng. Đến cùng gia tộc nào muốn đối với các ngươi đuổi tận giết tuyệt? Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm như nước, đằng đằng sát khí, sát ý tràn ngập. Nếu như thật sự có cái kia gia tộc, thậm chí là Đại Hạ Vương Triều muốn đối với Lý gia đuổi tận giết tuyệt, hắn không ngại đem bọn họ từ thế gian xóa đi. Hắn có năng lực này. Mộ Dung gia đối với chuyện này có hay không hỏi đến? Mộ Dung gia ở Đại Hạ Vương Triều tuyệt đối là cao cấp nhất gia tộc. Nếu như Mộ Dung gia chưa từng có hỏi việc này. Mộ Dung Vũ ánh mắt lóe lên một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Mộ Dung gia. Mộ Dung gia mặc dù là một cái siêu cấp gia tộc, thế nhưng cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Bọn họ nhưng là người tu chân, một cách tu chân môn phái. Lý Phong dùng tự giễu ngữ khí nói rằng. Tu chân môn phái, muốn đối với các ngươi đồng thủ. Mộ Dung Vũ chấn kinh rồi. Tiếp theo sát cơ lộ. Mở ngoặt vuông chuyên cua tôi ne đóng ngoặt vuông tu chân giới bình thường không cho phép nhúc tay thế tục sự tình, dù cho là mười môn phái lớn cũng chỉ là gián tiếp khống chế một cái đế quốc thôi, sẽ không trực tiếp nhúc tay. Mà hiện tại một cái tu chân môn phái muốn đối với Lý gia đồng thủ. Này còn cao đến đâu? Thiên linh môn. Đây là Lý Phong nghiến răng nghiến lợi nói ra. Thiên linh môn. Thứ đồ gì? Mộ Dung Vũ cười lạnh lên, ở hắn trong ký ức căn bản chưa từng nghe nói môn phái này. Hơn nữa, Đại Hạ Vương Triều chính là Thiên Diễn Tông phạm vi thế lực, bây giờ lại phát sinh chuyện như vậy, hắn cảm giác mình cũng là thời điểm muốn đi Thiên Diễn Tông đòi một lời giải thích. Bất quá, trước lúc này, hắn nhất định phải quyết định lý ra chuyện này. Lúc này, Mộ Dung Vũ sát cơ bắn tóe. Chỉ là một cái tên điều chưa biết hàng hiệu không chỉ có công nhiên ức hiếp thế tục người, càng là bắt nạt đến hắn huyên đệ trên người. Này còn cao đến đâu? Lý Thúc, Tiểu Phong, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bọn họ tu chân môn phái làm sao sẽ đối với các ngươi đuổi tận giết tuyệt? Mộ Dung Vũ tuy rằng sát ý vô hạn, chỉ bất quá hắn càng là hiếu kỳ môn phái này vì sao phải đối với Lý gia đồng thủ. Dựa theo đạo lý tới nói, Lý gia cái này thế tục gia tộc cùng bọn họ hẳn là không có bất cứ quan hệ gì mới là. Tiểu Vũ, chuyện này ngươi vẫn là đừng nhúc tay, ta không muốn liên lụy ngươi. Ngươi bây giờ lập tức rời đi đi, đợi đến sau đó tu vi thành công sau khi trở về thay chúng ta báo thù. Lý Quốc thở dài một hơi nói rằng. Tiểu Vũ, ta cầu ngươi một chuyện. Ngươi lập tức rời đi, mang đi con trai của ta. Ta không muốn rời nhà liền như vậy tuyệt hậu. Lý Phong ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ chót nói rằng. Lý Phong hai cha con biểu hiện, nhưng là để Mộ Dung Vũ trong lòng sát ý càng nồng. Xem hai người bọn họ dáng vẻ, cái kia cái gì thiên linh môn đã đem bọn họ ép lên tuyệt lộ. Hiện tại, bọn họ cũng đã tuyệt vọng. Thở dài một hơi, Mộ Dung Vũ sắc mặt trịnh trọng nhìn Lý Quốc hai người, nói rằng. Lý Thúc, các ngươi tin tưởng ta sao? Lý Phong hai người gật đầu. Tiểu Phong chính là huyên đệ của ta, Lý Thúc ngươi cũng đợi ta như kỷ ra. Phần ăn tình này ta Mộ Dung Vũ chưa bao giờ từng quên quá. Hôm nay gặp nạn, dù cho ta Mộ Dung Vũ tan xương nát thịt cũng phải bảo vệ các ngươi không bị bất cứ thương tổn gì. Hơn nữa ta hiện tại đã không phải trước cái kia rác rưởi. Hôm nay ta có thể trịnh trọng nói cho các ngươi, ta có năng lực bảo vệ các ngươi. Nếu như cái kia thiên linh môn thật sự muốn chết, ta thậm chí có thể đem bọn họ trực tiếp từ thế giới này xóa bỏ đi. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ cả người đằng đằng sát khí, sát ý tràn ngập. Nhìn đằng đằng sát khí Mộ Dung Vũ, Lý Quốc thở dài một hơi, chính muốn nói cái gì thời điểm, lại bị Mộ Dung Vũ đánh gãy. Chuyện này ta quản định. Bất đắc dĩ, Lý Phong chỉ có thể đem chuyện này đầu đuôi nói ra. Lý Phong chuyện làm ăn đầu óc tuyệt đối là hàng đầu, ở ngăn ngắn thời gian 5 năm bên trong liền đem tổ phúc lâu chi nhánh mở khắp cả toàn bộ Đại Hạ Vương Triều. Mà bọn họ tài lực cũng ép thẳng tới những kia truyền thừa nhiều năm gia tộc lớn. Đương nhiên, gia tộc gốc gác là không thể so với được với. Chính là bởi vì như vậy, cái kia thiên linh môn dĩ nhiên trực tiếp tìm tới Lý gia tuyên bố muốn tiếp thu tổ phúc lâu. Tổ phúc lâu chính là Lý Phong hai cha con tâm huyết, tiêu hao vô số tâm huyết mới có quy mô như vậy, hai người bọn họ có thể nào cam tâm liền như vậy bị người chiếm lấy quá khứ. Bọn họ năm đó không đồng ý, lúc đó thiên linh môn người đệ tử kia liền giận tím mặt, tại chỗ liền giết chết mười mấy cái tiên thiên cao thủ. Đồng thời cho Lý Phong hai người thời gian nửa tháng, sau nửa tháng bọn họ liền muốn tiếp thu tổ phúc lâu. Nếu như bọn họ vẫn như cũ từ chối, vậy thì diệt Lý gia cả nhà. Đối với Lý Phong chuyện làm ăn đầu ấp, Mộ Dung Vũ biểu thị khiếp sợ không gì sánh nổi. Mà đối với Thiên Linh Môn hành động, hắn nhưng là đằng đằng sát khí. Thiên Linh Môn là một người tu chân môn phái, vì sao phải thế tục sản nghiệp? Nói như vậy, thế tục đồ vật đối với bọn họ tu sĩ là không có bất kỳ tác dụng gì. Dù sao, những kia kim ngân châu báu loại hình, bất cứ lúc nào thế tục không thể thiếu đồ vật, thế nhưng đối với người tu chân căn bản vô dụng. Chỉ là, Mộ Dung Vũ không biết chính là, dù cho là Thiên Diễn Tông cũng khống chế Đại Hạ Vương triều loại này đế quốc. Lẽ nào là bởi vì Thiên Diễn Tông cần thế tục kim ngân châu báu sao? Hiển nhiên không phải, bọn họ có chính mình thứ cần thiết. Một cái đế quốc, nhiều nhất chính là cái gì? Bách tính. Mà tu chân môn phái bên trong đệ tử thì lại phần lớn đều là từ các nơi chiêu thu quá khứ. Không cũng chỉ có tu tiên đại hội, các đại môn phái còn có các loại chiêu thu đệ tử con đường. Tu tiên đại hội nhằm vào chỉ có điều là những đại gia tộc kia mà thôi. Mà Lý gia mấy năm qua nhanh chóng quật khởi, chi nhánh mở khắp cả toàn bộ Đại Hạ Vương triều. Nếu là đem loại gia tộc này cho đã khống chế, như vậy Thiên Linh Môn Thiên liền có thể nhờ vào đó chiêu thu lượng lớn đệ tử. Hơn nữa, Lý gia kim ngân châu báu cũng có thể giúp thực hiện bọn họ đối với thế tục giã tâm. Mộ Dung Vũ không có hỏi Lý Phong bọn họ vì sao không trực tiếp đem tổ phúc lâu giao ra hoặc là trực tiếp vứt bỏ. Đổi làm là hắn, một cách bị chính mình dùng vô số tâm huyết kinh doanh nhiều năm sản nghiệp đột nhiên cũng bị người cướp giật. Hơn nữa còn là một cái chính mình vĩnh viễn không cách nào đối kháng tồn tại ra tay cướp giật. Nếu là gặp phải tình huống như thế, Mộ Dung Vũ cũng tình nguyện liều mạng. Cái này Thiên Linh Môn thực sự là muốn chết. Mộ Dung Vũ trong lòng sát khí bốc lên, trong lòng thậm chí xuất hiện liền như vậy giết tới đi, đem bọn họ tiêu diệt kích động. Còn bao lâu bọn họ sẽ đến người? Mộ Dung Vũ trầm giọng hỏi. Sau 3 ngày, Lý Phong thở dài nói rằng, sau 3 ngày sao? Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh lên, lập tức đối với Lý Phong hai người cười nói, các ngươi cũng không cần như thế mây đen bao phủ dáng vẻ, có ta ở Thiên Linh Môn thương không được các ngươi, cũng đừng vọng tưởng cướp đoạt tổ phúc lâu. Bọn họ nhưng là một cái môn phái a, tiểu vũ ngươi trung quy chỉ là một người. Lẽ nào ngươi dự định thỉnh cầu ngươi sư môn người sao? Lý Quốc hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Mộ Dung Vũ. Sư môn. Mộ Dung Vũ khổ nở nụ cười, hắn hiện tại liền một người cô đơn. Bất quá, hắn có Bát Đạt lệnh, có thể miễn phí để Bát Đạt thương hội thế hắn làm 3 chuyện. Chỉ là đối phó Thiên Linh Môn loại này rác rưởi, còn không dùng làm phiền Bát Đạt thương hội, một mình hắn là có thể quyết định. Yên tâm, có ta ở Thiên Linh Môn người không làm gì được ngươi môn. Mộ Dung Vũ vỗ bầu ngực bảo đảm nói rằng, ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 197, một cái tát thu thập. Tuy nói Mộ Dung Vũ có lòng tin tuyệt đối đối phó cái kia cái gì Thiên Linh Môn bảo vệ tốt Lý gia. Chỉ là Lý Phong các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là chưa từng thấy Mộ Dung Vũ thực lực a. Hơn nữa Mộ Dung Vũ chỉ là chính mình một người, Thiên Linh Môn nhưng là một cái môn phái. Một người có thể nào đối kháng một môn phái? Chính là bởi vì tồn tại loại ý nghĩ này, Lý gia các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trong lòng càng bất an. Thế nhưng bọn họ cũng biết Mộ Dung Vũ tính khí, nếu Mộ Dung Vũ đã quyết định lưu lại, như vậy bất luận bọn họ khuyên như thế nào nói, hắn đều sẽ không thay đổi chủ ý. Hiện tại, bọn họ chỉ là hy vọng, ở Thiên Linh Môn người đến sau khi, Mộ Dung Vũ có thể phát hiện đến đối phương mạnh mẽ mà rời đi. Bọn họ chỉ là đơn thuần không muốn liên lụy Mộ Dung Vũ. Chỉ là nhưng là không biết Mộ Dung Vũ mạnh mẽ cũng sớm đã vượt qua bọn họ nhận thức. Bất luận Mộ Dung Vũ giải thích thế nào, Lý Phong bọn người vẫn như cũ kinh hoàng như vậy cùng bất an. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ đều lười giải thích, ngược lại, 3 ngày cũng không phải thời gian rất lâu, chớp mắt liền quá. Đến lúc đó, chỉ cần Mộ Dung Vũ chém giết Thiên Linh Môn những người kia sau khi, Lý Phong các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đương nhiên sẽ không kế tục lo lắng sợ hãi. Loáng một cách 3 ngày liền như thế quá khứ. Ngày đó, người của Lý gia toàn bộ tụ tập ở bên trong đại sảnh. Mà bọn họ thuê tiên thiên cao thủ nhưng là từng cách toàn bộ đều bảo vệ ở bên ngoài. Từng cách biểu hiện căng thẳng, suốt mồ hôi chán. Bây giờ đối phó nhưng là tu chân giới người A, mặc dù rác rưởi nhất một cách người tu chân cũng có thể dễ dàng đánh giết bọn họ. Ở dưới tình huống này, bọn họ làm sao có thể không sốt sắng đây? Chỉ là làm chuyên nghiệp bảo tiêu, bọn họ cũng không có lâm trận chạy trốn. Mặc dù đối mặt chính là tử vong, bọn họ cũng trung thực chấp hành sứ mạng của bọn họ. Từ nơi này có thể thấy được, Lý gia thuê những này tiên thiên cao thủ tố chất cũng không tệ lắm. Nhìn bên trong đều căng thẳng người, Mộ Dung Vũ không khỏi có chút buồn cười. Thế nhưng đồng thời, hắn hai con mắt nơi sâu xa càng là sát cơ lấp lóe. Chết tiệt Thiên Linh Môn người, nếu không có không phải bọn họ, Lý gia làm sao sẽ làm thành bộ dáng này? Không chỉ có đối phó thế tục người, càng dám động huyên đệ của chính mình, thực sự là muốn chết rồi. Toàn bộ Lý gia bầu không khí càng căng thẳng hơn cùng túc sát, muốn nói duy nhất không sốt sắng cũng chỉ có Mộ Dung Vũ cùng Trương Ngạo. Trương Ngạo hàng này vốn là Mộ Dung Vũ mang theo bên người chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hiện tại quả nhiên hữu dụng. Tuy nói đối với cái kia Thiên Linh Môn có chút xem thường, thế nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Hay là có người đang bảo vệ Lý gia mấy người Mộ Dung Vũ mới có thể thật sự yên tâm. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng có thể mang Lý Phong các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thu vào Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới, dáng dấp kia liền tuyệt đối an toàn. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng không có làm như thế, bởi vì ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong, bọn họ liền không cách nào nhìn thấy thực lực của chính mình, không cách nào nhìn thấy Thiên Linh Môn bị chính mình tiêu diệt. Chỉ có tận mắt nhìn mình đại triển thần uy tiêu diệt Thiên Linh Môn, Lý Phong bọn họ mới sẽ chân chính yên lòng. Bằng không, sau đó cả đời bọn họ đều sẽ không thật sự yên vui. Vài đạo ánh kiếm từ phương xa hướng về An Ập Thành bay lượn mà đến, rất nhanh liền tiến vào An Ập Thành, hướng về Lý gia phương hướng bắn nhanh mà tới. Dĩ nhiên quang minh chính đại xuất hiện ở thế tục người trước mặt, thực sự là muốn chết. Mộ Dung Vũ trong lòng liên tục cười lạnh. Tuy rằng trong thế tục đối với tu chân giới cũng không xa lạ gì, thậm chí ngóng trông. Nhưng nếu là không có cần phải, người tu chân sẽ không ở thế tục người trước mặt bày ra thân phận của chính mình. Như loại này ở thế tục tầng trời thấp phi hành hành vi ở tu chân giới là không cho phép. Thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ từ phòng khách nóc nhà bồng bình hạ xuống trở lại trong đại sảnh. Mộ Dung thúc thúc, ngươi thật là lợi hại a, còn có thể phi, ngươi dạy ta có được hay không, ta cũng muốn phi. Mộ Dung Vũ mới vừa tiến vào phòng khách, liền nhìn thấy tiểu mập mạp chính hai mắt mạo tinh tinh đi tới, một mặt ước ao dáng vẻ. Mộ Dung Vũ ôm lấy tiểu mập mạp, trên mặt lộ ra nụ cười. Ngươi muốn học sao? Vậy thúc thúc dạy ngươi có được hay không? Tiểu mập mạp nhất thời đại hỉ, không ngừng gật đầu, mà hắn bụ bấm tay nhỏ càng là chăm chú cầm lấy Mộ Dung Vũ quần áo, chỉ lo Mộ Dung Vũ đột nhiên đi rồi như thế. Bất quá, thúc thúc trước tiên xử lý một chuyện, các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn chuyện này qua đi sẽ dạy ngươi có được hay không? Được. Tiểu mập mạp rất hiểu chuyện dáng vẻ gật gù, sau đó trở lại mẫu thân hắn ôm ập. Mà nghe được Mộ Dung Vũ thúc cháu hai người đối thoại, Lý gia ba cái đại nhân nhưng là hai mắt sáng ngời. Tiểu Vũ. Lý Phong hô Mộ Dung Vũ một tiếng, chính muốn nói điều gì thời điểm. Bá. Ba đạo ánh kiếm xẹp qua tiện đà phòng khách phía trước trên đất trống liền xuất hiện ba đạo thân hình. Ba cái gánh vác trường kiếm người tu chân. Bạch, bạch, bạch. Ba người trên người tuy rằng cũng không có lộ ra cái gì khí tức mạnh mẽ, thế nhưng vô hình trung khí tức nhưng là áp bức chu vi tiên thiên cao thủ trong lòng sợ hãi. Chỉ là một người trung thực bảo tiêu, bọn họ biết sứ mạng của chính mình. Mặc dù biết ba người này chính là trong truyền thuyết người tu chân, có thể dễ như ăn cháo đánh giết người của mình. Nhưng bọn họ vẫn là nhanh chóng đem ba người này cho vây quanh ở bên trong. Nhìn thấy ba người này, Lý Phong một nhà nhất thời mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Bởi vì bọn họ nhận ra một người trong đó người chính là ngày đó đi tìm bọn họ cái kia một cái. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt quét ba người một chút, lập tức trên mặt liền lộ ra một tia vẻ khinh thường. Hai cái trúc cơ kỳ, một cái toàn chiếu sơ kỳ. Tuy rằng sớm biết thiên linh môn sẽ không có cái gì cao thủ, thế nhưng chỉ là trúc cơ kỳ cùng toàn chiếu kỳ tu sĩ, cũng làm cho Mộ Dung Vũ vô cùng xem thường. Hừ! Nhìn thấy người chung quanh bao vây quanh cái kia toàn chiếu kỳ tu sĩ không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo một luồng như sóng to gió lớn bình thường khí tức đột nhiên từ trên người hắn bộc phát ra. Ầm! Ầm! Ầm! Đáng thương chu vi tiên thiên cảnh giới tu sĩ, ở này cuồng phong mưa rào bình thường khí tức ở trong căn bản liền thời gian phản ứng đều không có cũng đã bị đánh bay, xuất hướng về phương xa. Nhìn thấy đối phương chỉ là hừ lạnh một tiếng liền đem chính mình giá cao thuê trở về tiên thiên cao thủ như ruột bông rách bình thường đánh bay ra ngoài, Lý Phong các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người con ngươi đột nhiên co rụt lại, nhưng trong lòng là càng thêm tuyệt vọng. Chỉ có Mộ Dung Vũ vẻ mặt bất biến. Còn Trương Ngạo, lúc này lại là không ở Lý gia bên trong. Thật là lợi hại a thúc thúc, ngươi có hay không lợi hại như vậy? Chỉ có 3 tuổi tiểu mập mạp lúc này lại là không biết nguy hiểm hạ xuống, chỉ là nhìn phía trước ba người hai mắt tỏa ánh sáng. Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, nhìn thấy chính mình cảm thấy lợi hại sự tình liền hô to lên tiếng, không biện tình thế. Nghe được tiểu mập mạp nói chuyện, Lý Phong các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là bị dọa gần chết. Mà Hàn Doanh càng là một cách che tiểu mập mạp nói chuyện. Chỉ lo làm tức giận đối phương ba cái người tu chân, sẽ giết chết bọn họ. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười. Ba người bọn hắn chỉ có điều là rác rưởi thôi, thúc thúc có thể muốn so với bọn họ lợi hại hơn nhiều. Sau đó ngươi cũng sẽ so với bọn họ lợi hại vô số lần. Nếu như Mộ Dung Vũ thật sự giáo tiểu mập mạp tu luyện, coi như tiểu mập mạp chỉ là tư chất bình thường, thế nhưng ngày khác thành tựu cũng nhất định không kém. Trước mắt này ba cái chỉ có điều là tu chân nhập môn mặt hàng thôi. Ngươi là người phương nào? Thật giống vào lúc này mới phát hiện đến Mộ Dung Vũ tồn tại giống như vậy, cái kia toàn chiếu kỳ tu sĩ nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Chỉ là này vừa nhìn, ba người bọn hắn con ngươi rồi đột nhiên co rụt lại. Bởi vì bọn họ căn bản không nhìn ra Mộ Dung Vũ sâu cạn. Hắn cũng là một người bình thường. Ba người rất muốn tự nói với mình Mộ Dung Vũ cũng là một người bình thường. Thế nhưng vừa nhìn Mộ Dung Vũ khí thế trên người cùng tư thái liền biết hắn tuyệt đối không phải một người bình thường. Cao thủ. Ba người trong lòng giật mình, lập tức liền mắt lộ hung quang nhìn Lý Phong các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Ba người các ngươi tìm người tu chân. Rất tốt, các ngươi càng dám cùng chúng ta thiên linh môn đối nghịch, thực sự là muốn chết. Ba người mặc dù là đối với Lý Phong đám người nói chuyện thế nhưng rất rõ ràng thực sự cảnh cáo Mộ Dung Vũ. Bọn họ không phải ba người, mà là toàn bộ thiên linh môn. Mộ Dung Vũ tuy rằng thực lực mạnh mẽ, để bọn họ nhìn không thấu, thế nhưng làm sao cùng thiên linh môn môn phái này so với. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ cũng chưa chắc thật sự mạnh mẽ, bọn họ sở dĩ nhìn không thấu, đó là bởi vì thực lực bọn hắn thấp kém thôi. Không sai, muốn chết, bất quá là các ngươi. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, xì cười một tiếng. Sau đó đưa bàn tay ra, lăng không quay về này ba cái thiên linh môn đệ tử mặt liền chậm rãi đập tới đi. Lúc này, để ba người sợ hãi sự tình phát sinh. Mộ Dung Vũ bàn tay lớn rất chậm, chỉ là chậm rãi di động. Bọn họ muốn ra tay công kích, muốn tránh né, thế nhưng là sợ hãi phát hiện mình dĩ nhiên không động đậy được nữa. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộ Dung Vũ bàn tay lớn không ngừng phóng to, phóng to. Chát, chát, chát. Ba tiếng vang lên giòn giã sau khi, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn gần như cùng lúc đó phiến ở bọn họ mặt lên nhất thời, để Lý Phong các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người khiếp sợ một màn xuất hiện. Ở trong mắt bọn họ, ba cái người tu chân cũng không có tránh né, lại như là đứng thẳng ở tại chỗ chờ Mộ Dung Vũ phiến bọn họ một cái tát. Một cái tát qua đi, ba người nửa bên mặt trong nháy mắt như một cái bánh bao bình thường sưng lên thật cao. Hơn nữa, ba người miệng lớn mở ra, một ngụm máu lớn đột nhiên phun ra ngoài. Màu đỏ tươi bên trong càng là mang theo điểm điểm màu trắng. Hiển nhiên, đó là bọn họ một cái đại răng cửa cũng bị Mộ Dung Vũ một cái tát cho phiến rơi mất. Này còn chỉ là Mộ Dung Vũ không có ẩn chứa sức mạnh quan hệ bằng không vẻn vẹn lấy Mộ Dung Vũ thất phẩm linh khí thân thể, một cái tát vỗ xuống, này ba cái ne bai lập tức sẽ bị đập thành một đoàn thịt vụn. Như ruột bông rách giống như vậy, ba người thân hình lập tức hướng về cùng một phương hướng liền bị đánh bay ra ngoài. Vừa mới bọn họ đập vỡ tan một đám tiên thiên cảnh giới cao thủ, hiện tại nhưng là Mộ Dung Vũ một cái tát đập bay. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, báo ứng làm đến thật nhanh. Hừ lạnh một tiếng, Mộ Dung Vũ dò ra bàn tay lớn. Bàn tay lớn lăng không phóng to, trong nháy mắt bao phủ ba người, ở trong hư không thời điểm liền đem bọn họ cho bắt được trở về, bỏ vào phòng khách phía trước đất chống chi lên. Mộ Dung thúc thúc thật là lợi hại. Tiểu mập mạp tránh thoát tay của mẫu thân, dùng sức gióng lên trường. Mà Lý Phong cùng với những kia tiên thiên cao thủ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là chấn kinh rồi, từng cái đều dùng thật giống xem quái vật bình thường ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Đặc biệt cái kia mấy cái tiên thiên cao thủ, bọn họ nhưng là biết thiên linh môn ba người kia người tu chân mạnh mẽ, thế nhưng Mộ Dung Vũ so với bọn họ càng mạnh mẽ hơn. Mộ Dung Vũ ra tay, đối với bọn họ xung kích thực sự là quá to lớn. Hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 198, lẻn vào. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều ngơ ngác, khiếp sợ cực kỳ nhìn Mộ Dung Vũ. Mà thiên linh môn cái kia ba tên phế vật nhưng là oán độc cực kỳ nhìn Mộ Dung Vũ. Miệng nhúc nhích, thế nhưng là không cách nào phát ra âm thanh. Vừa mới Mộ Dung Vũ một cái tát kia đã đem cằm của bọn họ đều cho đánh nát, hiện tại bọn họ ngay cả nói chuyện cũng không thể. Cảm nhận được mọi người hoặc khiếp sợ, hoặc oán độc, hoặc là như xem quái vật bình thường biểu hiện, Mộ Dung Vũ cũng không để ý, ánh mắt như thế hắn đã sớm đã quen. Chỉ là, lúc này hắn nhưng là dùng ánh mắt quái gì nhìn cái kia dùng sức vỗ tay nhỏ tiểu mập mạp. Tên tiểu tử này căn bản không biết nguy hiểm gọi là gì, chỉ là một mực rất hưng phấn dáng vẻ. Trương Ngạo. Một cái tát thu thập ba tên này ở ngoài, Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng. Bạch. Một đạo thân hình từ Lý ra ở ngoài bay lượn mà đến chính là Trương Ngạo. Ngươi ở đây bảo vệ bọn họ, ở ta chưa có trở về trước bất luận cách nào tới gần người của Lý gia đều giết không tha. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng. Vâng thủ lĩnh. Trương Ngạo lĩnh mệnh. Mộ Dung Vũ đem một khối thẻ ngọc giao cho Trương Ngạo, dặn dò hắn ở gặp nguy hiểm thời điểm lập tức bóp nát, hắn liền có thể ngay đầu tiên chạy về. Lập tức hắn vung tay lên. Dò ra bàn tay lớn nắm lên thiên linh môn ba tên phế vật thân hình loáng một cái, nhất thời bay lên trời hướng về phương xa bay lượn mà đi. Đổi làm là bình thường, Mộ Dung Vũ một cái tát kia trực tiếp liền đem này ba tên phế vật cho đập chết. Chỉ là bây giờ làm Lý gia suy nghĩ, hắn nhất định phải triệt để đem cái này thiên linh môn cho tiêu diệt. Chân đạp quyết chữ binh, Mộ Dung Vũ hóa vì là một vệt sáng, như thuấn di bình thường trong nháy mắt xuất hiện ở An Ập Thành ở ngoài. Nhìn chu vi nhanh chóng biến mất cảnh vật thiên linh môn này ba tên phế vật lúc này trong mắt vẻ oán độc đã biến mất không còn tăm hơi, ngược lại đổi làm nhưng là khiếp sợ. Tốc độ như thế này so với bọn họ ngự kiếm phi hành nhanh hơn không chỉ gấp trăm lần. Mà bọn họ đối với Mộ Dung Vũ thực lực càng là cảm giác được sợ hãi. Đem này ba tên phế vật vứt bỏ trên mặt đất, Mộ Dung Vũ liếc mắt nhìn chu vi, trên mặt nhất thời lộ ra một vệt không tên vẻ mặt. Không nghĩ tới trong lúc vô tình dĩ nhiên đến nơi này. Thiên Chủ Sơn có thể nói là thay đổi Mộ Dung Vũ một đời địa phương. Ở đây, Mộ Dung Vũ gặp phải Hà Đồ Lạc Thư, do đó từ một cái không thể tu luyện rác rưởi nhảy một cái mà trở thành một tư chất nhân vật nghịch thiên. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ sở dĩ không cách nào tu luyện chỉ là bởi vì hắn là hỗn độn thiên thể quan hệ thôi. Gặp phải Hà Đồ sau khi cho rằng hỗn độn thiên thể lục quan hệ, hắn mới có thể tu luyện. Nhìn quần sơn, Mộ Dung Vũ tâm tư phảng phất lại trở về lúc trước cái kia một mùa đông. Chính là mùa đông kia, Mộ Dung Lăng một cước đem chính mình đạp xuống núi nhai. Mình có thể có hôm nay, e sợ còn phải đa tạ Mộ Dung Lăng. Chỉ là không biết ngày đó những người kia cố nhân hiện tại thế nào rồi. Mộ Dung Vũ ánh mắt lóe lên một vệt hàn mang. Bất quá kỳ quái chính là trở lại trốn cũ, chuyện xưa lần thứ hai bị nhớ tới. Giờ khắc này Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng là đã cũng không còn lúc trước loại kia khắc cốt cừu hận. Hay là bởi vì thực lực mạnh mẽ, ánh mắt cũng cao. Lúc trước những kia cao cao tại thượng người, lúc này lại chỉ có thể nằm dạp ở chính mình dưới chân ngước nhìn chính mình. Đúng, chính là ngước nhìn. Vẹn vẹn thời gian 5 năm, Mộ Dung Vũ cũng đã đạt đến linh tịch kỳ 300 bàn ly lực lượng. Thực lực chân chính càng là có thể chống lại độ kiếp kỳ thậm chí thuế biến kỳ tu sĩ. Mà lúc trước những cách được gọi là thiên tài, sợ là còn chỉ là trúc cơ kỳ hoặc là toàn chiếu kỳ chứ. Ở hiện tại Mộ Dung Vũ xem ra, lúc trước những cừu hận kia chỉ là như cháu đi thăm ông nội giống như vậy, cũng sớm đã từ từ trở thành nhạt. Hiện tại mục tiêu của hắn chính là thành tiên thành thần, theo đuổi sức mạnh mạnh mẽ cùng trường sinh bất lão. Thiên linh môn ở nơi nào? Các ngươi vì sao phải đối với Lý gia động thủ? Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, đem tâm tư thu lại rồi nhìn về phía trên mặt đất còn như chó chết giống như vậy, âm thanh lạnh lẽo hỏi. Ba người dùng sợ hãi ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ, miệng ngọ ngợi, muốn nói chuyện thế nhưng là chỉ có thể phát sinh, âm thanh. Nhìn ba người sưng lên thật cao như bánh màn thầu bình thường mặt cùng bị chính mình đánh nát cằm, Mộ Dung Vũ không khỏi có chút buồn bực. Ra tay quá nặng, chuyện này làm sao bức cung. Vốn là Mộ Dung Vũ còn muốn từ bọn họ trong miệng hỏi ra thiên linh môn tình huống cụ thể, hiện tại được rồi bọn họ liền thoại cũng không thể nói rồi, còn làm sao hỏi. Liền như thế đem bọn họ giết chết. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, hắn cũng sớm đã cho ba người này phán tử hình. Thế nhưng giết bọn họ sau khi làm sao đi tìm ra thiên linh môn. Hắn hiện tại nhưng là đối với thiên linh môn tình huống không có chút nào hiểu rõ. Hà Độ, có biện pháp nào hay không từ trên người bọn họ được ta muốn tư liệu? Mộ Dung Vũ đem Hà Độ từ Hà Độ Lạc Thư bên trong thế giới lôi đi ra, hỏi. Còn không đơn giản trực tiếp chọn đọc trí nhớ của bọn họ chứ? Hà Độ thản nhiên nói. Mộ Dung Vũ nhướng mắt. Hà Đồ nói đơn giản, nhưng là hắn sẽ không loại công pháp này a. Hà Đồ cũng không phí lời, đưa tay bắn ra một ánh hào quang trực tiếp đi vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Lập tức, Mộ Dung Vũ trong đầu nhất thời thêm ra một đoạn ký ức sưu thần thuật. Sưu thần thuật không phải cái gì công kích công pháp, nó chỉ có một cái tác dụng tìm tòi thần niệm chọn đọc ký ức. Sưu thần thuật cũng không phức tạp, Mộ Dung Vũ chỉ là chọn đọc ba lần. Lãnh hội một phen sau khi liền vừa môn công pháp này cho tu luyện thành công. Chậm rãi đi tới một cái trúc cơ kỳ tu sĩ trước mặt, Mộ Dung Vũ dò ra bàn tay lớn bao trùm ở đối phương đầu chi lên lén lút nhưng là đã vận chuyển lên sưu thần thuật. Đây là một cái vô cùng đặc biệt công pháp, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ vận chuyển lên sưu thần thuật thời điểm. Hắn cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến đổi, sau một khắc liền tiến vào một cái đặc biệt không gian ở trong. Không gian này rất lớn, bên trong chứ rất nhiều đoạn ngắn đều là cái kia trúc cơ kỳ tu sĩ ký ức. Hơi suy nghĩ, Mộ Dung Vũ thần niệm liền trực tiếp vọt tới. A, vừa lúc đó, cái kia bị hắn chọn đọc ký ức tu sĩ nhưng là kêu thảm thiết một tiếng. Sau đó Mộ Dung Vũ liền phát hiện chỗ ở mình không gian kia đột nhiên vỡ tan ra, những ký ức ấy hết thảy trong nháy mắt biến mất rồi. Ế! Mộ Dung Vũ hơi kinh ngạc rút về tay, lập tức hắn liền phát hiện cái này đáng thương trúc cơ kỳ tu sĩ đã thất khiếu chảy máu, ngòm củ tỏi. Sai lầm, sai lầm. Mộ Dung Vũ ngượng ngùng nở nụ cười đi tới một cái khác trúc cơ kỳ tu sĩ phía trước, bắt đầu chọn đọc ký ức. Trải qua vừa sai lầm thao tác sau khi, Mộ Dung Vũ đã có kinh nghiệm. Đón lấy hai người này cũng không có ở hắn chọn đọc ký ức trong quá trình tử vong. Đưa tay từ cái kia toàn chiếu kỳ tu sĩ phía bên trên đầu thu lại rồi, Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, một trường vỗ ra. Ầm. Một tiếng nổ vang sau khi ba người thi thể nhất thời bị oanh thành bột mịn. Này không phải Mộ Dung Vũ sức mạnh, mà là loại kia màu đen kiếp lôi sức mạnh. Thiên linh môn. Mộ Dung Vũ bay lên trời, ở trong hư không hơi hơi phân biệt một thoáng phương hướng sau khi, sau đó hướng về thiên linh môn phương hướng liền bay qua. Cùng Mộ Dung Vũ nguyên muốn suy nghĩ giống như vậy, thiên linh môn chỉ có điều trong giới tu chân vô số tu chân môn phái bên trong một người trong đó không đủ tư cách môn phái thôi, thực lực thậm chí ngay cả Thanh Quang Tông cũng không bằng. Thực lực cao nhất đó là thiên linh môn trưởng môn, một cái hợp thể hậu kỳ tu sĩ. Ngoài ra còn có từng cái trưởng lão đạt đến phân thần kỳ. Ngoại trừ hai người này còn miễn cưỡng xem như là cao thủ tu sĩ ở ngoài, còn lại hơn 100-200 tu sĩ đều là cha. Liền xuất khiếu kỳ tu sĩ đều chỉ có hạn mấy cái. Đây là từ thiên linh môn ba người kia để tử trong ký ức chọn đọc tới được, sẽ không có giả. Bất quá có một đoạn ký ức nhưng là để Mộ Dung Vũ hơi cau mày. Mấy năm gần đây thiên linh môn bắt đầu ở thế tục trắng trợn chiêu thu đệ tử. Ở này trong vòng 3 năm thậm chí bọn họ đã ở trong thế tục tìm hơn 100 có tư chất người. Hơn nữa, những đệ tử này toàn bộ đều là một ít tiểu hài tử. Nhất làm cho Mộ Dung Vũ phẫn nộ chính là những người này đều là thiên linh môn trực tiếp bắt đến. Bất luận là gia đình giàu có vẫn là bách tính bình thường, chỉ cần bị bọn họ phát hiện có tư chất toàn bộ bắt đến. Những người này thật là đáng chết. Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí. Thiên linh môn cách làm phá hoại bao nhiêu gia đình. Vẹn vẹn dựa vào điểm này bọn họ cũng đều đáng chết. Mà muốn khống chế Lý gia chính là thiên linh môn đánh chết thu đồ để một cái con đường. Dù sao, ở phủ cận có thể không chỉ là hắn một cái thiên linh môn. Mà Đại Hạ Vương Triều càng bị tu chân giới 10 môn phái lớn một trong Thiên Diễn Tông khống chế. Mà một khi bị Thiên Diễn Tông phát hiện bọn họ hoạt động, sợ là trong một đêm sẽ bị nhổ tận gốc. Bởi vậy, bọn họ mới đưa chủ ý đánh tới Lý Gia Tổ Phúc Lâu. Một cách mở khắp cả toàn bộ Đại Hạ Vương Triều Tửu Lâu, vừa vặn thuận tiện thế bọn họ xem xét đệ tử. Chỉ là, Mộ Dung Vũ có cái nghi vấn, bọn họ vẫy tay nhiều đệ tử như vậy, bọn họ có này tài nguyên sao? Không có tài nguyên, coi như vẫy tay nhiều hơn nữa đệ tử cũng là vô dụng, căn bản phát triển không đứng lên. Cái này thiên linh môn có gì đó quái lạ. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm. Chỉ là đáng tiếc ba người kia đệ tử ở thiên linh môn địa vị quá thấp, không có quá nhiều tin tức hữu dụng. Không đủ cũng không thể gọi là, Mộ Dung Vũ lúc này đã đi tới thiên linh môn ở ngoài. Nơi này linh khí thật nồng nặc. Vừa mới tới gần thiên linh môn, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được một luồng linh khí nồng nặc phả vào mặt. Linh khí này mức độ đậm đặc đã rất xa vượt qua Thanh Quang Tông vô số lần, tuy rằng không sánh được Tư Thiên Tông ẩn tiên tốc loại này 10 môn phái lớn thế nhưng cũng xa không phải bình thường trung đẳng môn phái có thể so sánh. Lẽ nào thiên linh môn phía dưới có linh mạch? Mộ Dung Vũ nhất thời có chút hưng phấn. Như vậy linh khí nồng nặc chỉ có một cái khả năng, vậy thì là đại địa phía dưới trấn áp linh mạch. Không trách thiên linh môn dám trắng trợn chiêu thu đệ tử, coi như không cần đan dược gì, chỉ dựa vào nơi này linh khí cũng đầy đủ bình thường tu luyện. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh lên. Liếm tức thuật. Mộ Dung Vũ ẩn giấu tu vi của chính mình khí tức, lén lút ẩn vào thiên linh môn. Nơi này nhưng là còn có một cái hợp thể kỳ cảnh giới tu sĩ, Mộ Dung Vũ nhất định phải đem hắn tìm ra trực tiếp ám sát đi. Bằng không trực tiếp đánh tới đến, hắn cũng không có chút tự tin nào. Còn nữa, nơi này còn có bị bọn họ bắt đến hơn 100 vô tội tính mạng. Nếu là phát sinh đại chiến, sẽ tai vạ tới cá trong chậu, đây là Mộ Dung Vũ không muốn nhìn thấy tình huống. Bởi vậy, hắn nhất định phải tìm tới Thiên Linh Môn môn chủ cùng cái kia phân thần kỳ cao thủ, sau đó đem bọn họ giết chết. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 199. Chém giết. Ở liếm tức thuật cùng quyết chữ binh dưới tác dụng, Mộ Dung Vũ liền như một cái u linh bình thường tiến vào Thiên Linh Môn bên trong. Thiên Linh Môn không phải rất lớn, cũng không phải rất phức tạp. Thế nhưng cũng chia thành mấy ngọn núi. Mỗi một ngọn núi bên trên đều có thật nhiều kiến trúc. Nhìn dáng dấp, hẳn là Thiên Linh Môn đệ tử bình thường chỗ ở. Tiến vào Thiên Linh Môn sau khi, linh khí càng ngày càng nồng nặc. Nếu như ở đây tu luyện, tu tiên tốc độ nhất định là thế giới bên ngoài mấy lần. Chỉ là, để Mộ Dung Vũ cảm giác kỳ quái chính là, nơi này linh khí như thế nồng nặc, vì sao Thiên Linh Môn môn chủ cũng chỉ là một cái hợp thể kỳ tu sĩ. Toàn bộ môn phái thực lực càng là kém có thể. Hơn nữa, ở mấy năm gần đây bọn họ mới bắt đầu lượng lớn chiêu thu đệ tử. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ không biết chính là, tuy rằng cái này Thiên Linh Môn tồn tại đã lâu, thế nhưng có như thế linh khí nồng nặc cũng chỉ là mấy năm gần đây mới có. Bằng không coi như Thiên Linh Môn người tư chất như thế nào đi nữa kém, cũng không đến nỗi như thế xác rưởi. Còn nữa, nếu như nơi này linh khí vẫn luôn như thế nồng nặc, sợ là sớm đã bị môn phái nào cho cướp đi. Ở tu chân giới, cướp giật loại này động thiên phúc địa sự tình mỗi ngày đều đang phát sinh. Dựa theo từ Thiên Linh Môn ba người kia kẻ xui xẻo chọn đọc tới được ký ức, Mộ Dung Vũ thần không biết dù không hay tiềm như Thiên Linh Môn bên trong cao lớn nhất ngọn núi kia, cũng là linh khí dày đặc nhất ngọn núi. Nơi này chính là Thiên Linh Môn môn chủ cùng trưởng lão chỗ ở, những kia cửa gì chủ trưởng lão loại hình bình thường đều ở ngọn núi này chi lên. Chuyện tại HTTP trái. Bước lên này một ngọn núi sau khi, Mộ Dung Vũ càng là phát hiện nơi này linh khí so với những nơi khác càng thêm nồng nặc. Tựa hồ những kia linh khí nồng nặc đều là từ nơi này phát ra đi. Lẽ nào ngọn núi này phía dưới liền trấn áp một cái linh mạch? Mộ Dung Vũ trong lòng càng khẳng định chính mình suy đoán. Phía trên ngọn núi kiến trúc không nhiều, ngoại trừ cung điện kia ở ngoài, giữa sườn núi bên trên chỉ là linh tinh phân bố một ít kiến trúc. Mà những này chính là Thiên Linh Môn trưởng lão chỗ ở. Dựa dẫm liếm tức thuật cùng quyết chữ binh ảo diệu, Mộ Dung Vũ lén lút tiến vào một tòa kiến trúc bên trong. Thần niệm dò xét đi ra ngoài, nhất thời phát hiện ở một gian bên trong căn phòng đang có một ông lão đang ngồi xếp bằng tu luyện. Xuất khiếu kỳ. Mộ Dung Vũ tuy rằng chỉ là linh tịch kỳ cảnh giới, thế nhưng là đã đạt đến 300 bàn ly lực lượng, cũng chính là tương đương với ba cái giác long lực lượng. Mà Thiên Linh Môn người trưởng lão này mặc dù là xuất khiếu kỳ cảnh giới, thế nhưng là chỉ có hai cái giác long lực lượng, thậm chí còn không bằng Mộ Dung Vũ. Bởi vậy, ở Mộ Dung Vũ nhìn thấy hắn sau khi, để liếc mắt là đã nhìn ra cảnh giới của hắn. Nếu không là trước đem hắn đánh giết, Mộ Dung Vũ trầm ngâm lên, lấy thực lực của hắn đánh giết người này hoàn toàn không độ khó, thế nhưng chỉ sợ đánh giết động tính quá lớn, thức tỉnh cái kia hợp thể kỳ cảnh giới Thiên Linh Môn môn chủ. Suy nghĩ một chút, Mộ Dung Vũ cuối cùng vẫn là động thủ. Đem gánh vác ở phía sau bối đã thành công tiến hóa đến tiên khí cấp bậc bách điểu triều hoàng thương lấy xuống, Mộ Dung Vũ nghênh ngang đi tới gian phòng phía trước. Sau đó mạnh mẽ một cước đạp xuống, ầm, làm bằng gỗ cửa lớn có thể nào ngăn cản được Mộ Dung Vũ đại lực, trực tiếp bị hắn một cước bị đạp nát tan ra. mà cửa lớn phá nát đồng tính cũng thức tỉnh cái kia ở bên trong phòng tu luyện ông lão thiên linh môn trưởng lão. Ông lão bị thức tỉnh, đột nhiên mở mắt ra. Thế nhưng sau một khắc, hắn liền nhìn thấy một cái màu đen đầu súng chính lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp nhanh chóng phóng to, hướng về chính mình đâm lại đây. Ông lão nhất thời kinh hãi không tên, hơi suy nghĩ, ở tăng cao thực lực đồng thời liền muốn chợt lui ra đến. Chỉ là ở mộ dung vũ chuẩn bị sung túc đánh lén bên dưới sao tha cho hắn chạy trốn. Phốc! Màu đen bách điểu triều hoàng thương lập lòe màu đen sức mạnh, như từng đạo màu đen sấm sét. Ở mộ dung vũ cực hạn sức mạnh công kích bên dưới, ở ông lão phản ứng lại trước cũng đã một thương đâm vào đầu hắn. Một tiếng nổ vang sau khi cái này bi kịch thiên linh môn trưởng lão thậm chí ngay cả ai đánh lén mình đều không nhìn thấy cũng đã bị mộ dung vũ một thương cho đâm chết rồi. Ở sức mạnh tuyệt đối cùng tốc độ bên dưới, cái này xuất khiếu kỳ cảnh giới thiên linh môn trưởng lão càng là bị chỉ có linh tịch kỳ mộ dung vũ cho một đòn giết chết, không thể nói này không phải trào phúng. Một cái kéo xuống người trưởng lão này bên hông túi chứa đồ, mặc dù biết người trưởng lão này chưa chắc có vật gì tốt, thế nhưng có chút ít còn hơn không đi. Rời đi này một tòa kiến trúc sau khi, mộ dung vũ lại lén lút lẻn vào mặt khác một tòa kiến trúc. Dùng thủ đoạn giống nhau, không tới nửa ngày công phu, mộ dung vũ liền đem thiên linh môn năm cái trưởng lão giết chết. Hiện tại chỉ có một cái phân thần kỳ trưởng lão cùng hợp thể kỳ thiên linh môn môn chủ. Ở một tòa kiến trúc phía trước, mộ dung vũ ẩn giấu thân hình. Phía trước có một cái khí tức mạnh mẽ, hẳn là chính là cái kia phân thần kỳ trưởng lão. Lấy mộ dung vũ thực lực bây giờ, e sợ không thể đối với người trưởng lão này một đòn giết chết. Đương nhiên, mộ dung vũ cũng không phải là không thể giết chết hắn. Bằng không, hắn thì sẽ không một người tới nơi này. Trầm ngâm một chút, mộ dung vũ tuyệt đối trước tiên buông tha cái này phân thần kỳ trưởng lão. Trước tiên đi kiếm chết cái kia thiên linh môn môn chủ trước tiên. Mộ dung vũ lặng lẽ rời đi tòa nhà này, sau đó nhanh chóng lên tới trên đỉnh ngọn núi. Cẩn thận từng ly từng tí một thả ra thần niệm quan sát này một tòa đại điện, chỉ là để mộ dung vũ kinh ngạc chính là cung điện này thậm chí phủ cận mấy tòa kiến trúc bên trong đều không ai. Lẽ nào cách này thiên linh môn môn chủ đi ra ngoài? Mộ dung vũ sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Nếu như người này thật sự không ở thiên linh môn, mặc dù mộ dung vũ tiêu diệt thiên linh môn thì lại làm sao? Một khi bị người này phát hiện mình một tay sáng tạo môn phái bị người nhổ tận gốc, như vậy hắn nhất định sẽ phát điên, nhất định sẽ báo thù. Mộ dung vũ là không đáng kể, ngươi dám đến báo thù, ta liền đem ngươi cho tiêu diệt. Chỉ là mộ dung vũ có thực lực này, thế nhưng Lý Phong một nhà không có a. Hơn nữa mộ dung vũ cũng không thể cả đời ở Lý Phong các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nhân thân một bên bảo vệ bọn họ. Chính là bởi vì tâm lý này, mộ dung vũ mới muốn đem thiên linh môn nhổ tận gốc, không giữ lại ai. Đột nhiên, mộ dung vũ đột nhiên vỗ một cái lông mày. Vào lúc này, hắn mới nhớ tới thiên linh môn ba người kia đệ tử cho trí nhớ của hắn tựa hồ nói người môn chủ này đã bế quan nửa năm. Bế quan đương nhiên không ở nơi này. Hẳn là chính là phủ cận một cái nào đó sơn đồng hoặc là thiên linh môn cái khác cấm địa bên trong cũng khó nói. Đã như vậy, vậy trước tiên quyết định cái kia phân thần kỳ trưởng lão, ta liền không tin ngươi không ra. Mộ dung vũ cười lạnh một tiếng, sau đó lấy tay trực tiếp từ hà đồ lạc thư bên trong thế giới lấy ra càn khôn cung. Có bảo vật này ở tay, mộ dung vũ thậm chí lười cùng cái kia phân thần kỳ trưởng lão đồng thủ. Dù sao, lấy thực lực của hắn tuy rằng có lòng tin giết chết người trưởng lão kia, thế nhưng là cần thời gian nhất định. Nếu như ở trong quá trình ấy thiên linh môn môn chủ bị thức tỉnh liên thủ đối phó mộ dung vũ, sợ là mộ dung vũ cũng không thể giết đi bọn họ. Dương cung bắn tên. Xèo, một tiếng chấn thiên tiến hóa thành một đạo hào quang màu vàng ấm đem hư không xé sách một vết nứt, nhanh chóng biến mất ở mộ dung vũ trong tầm mắt. Mục tiêu ở phía dưới trong phòng cũng có thể giết người. Chính là đây càn khôn cung cùng chấn thiên tiến chỗ thần kỳ. Chỉ cần Mộ Dung Vũ khóa chặt người kia khí tức, bất luận hắn ở nơi nào, một mũi tên bắn ra chấn thiên tiến sẽ tự động mục tiêu công kích, không chết không thôi. Đang tu luyện bên trong phân thần kỳ trưởng lão trong lòng đột nhiên run lên. Một luồng cực kỳ nguy hiểm mà khí tức kinh khủng xuất hiện ở hắn trong lòng. Đây là hơi thở của cái chết. Phân thần kỳ trưởng lão chợt cảm thấy kỳ quái không ngớt, chính mình nhưng là ở bên trong môn phái, làm sao sẽ xuất hiện loại này cảm giác nguy hiểm. Chẳng lẽ có người muốn giết mình? Xì. Phân thần kỳ trưởng lão sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn thậm chí đã nghe được một tiếng sắc bén cực điểm khí tức mang theo hủy thiên diệt địa khí tức hướng về công kích mình lại đây. Không chần chừ nữa, phân thần kỳ trưởng lão gầm lên một tiếng, thân hình nhất thời bay lên trời. Ầm ầm. Sức mạnh kinh khủng bùng nổ ra đi, phân thần kỳ trưởng lão vị trí kiến trúc nhất thời bị hắn bộc phát ra như sóng to gió lớn sức mạnh bình thường cho nát tan. Mà hắn nhưng là đã bay lên trời. Xì. Nhưng vào lúc này, một vệt kim quang từ phương xa bay lượn mà đến, bắn nhanh mà tới. Phân thần kỳ trưởng lão gầm lên một tiếng, trong nháy mắt đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn. Ầm ầm. Một trận đất trời rung chuyển, tư không một trận vặn vẹo, 20 điều giác long đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn không, dương nanh múa vuốt, phát ra khí tức kinh khủng che kín bầu trời, trời long đất lở. Mà phân thần kỳ trưởng lão nhưng là nổi giận gầm lên một tiếng, ngưng tụ 20 điều giác long lực lượng quay về đảo kia bắn nhanh mà đến kim quang liền mạnh mẽ đánh ra ngoài. Ầm. Một luồng khí tức đáng sợ vỡ tan thiên địa, bắn nhanh ra. Chỉ là, hắn đối thủ nhưng là chấn thiên tiễn. Phải biết, lúc trước ở toàn chiếu kỳ vẫn là dung hợp kỳ thời điểm, Mộ Dung Vũ hay dùng chấn thiên tiễn cho bắn giết rơi mất một cái phân thần kỳ tu sĩ. Huống chi hiện tại Mộ Dung Vũ bản thân thực lực đã có thể so với xuất khiếu kỳ. Nổ vang rung trời sau khi, phân thần kỳ trưởng lão nổ ra sức mạnh ở chấn thiên tiễn trước mặt hoàn toàn không đỡ nổi một đòn trực tiếp vỡ tan ra. Mà chấn thiên tiễn nhưng như là không có bị bất kỳ trở ngại nào giống như vậy, xé sách hư không, hóa thành một mạt kim quang bắn nhanh hướng về phân thần kỳ trưởng lão. Phân thần kỳ trưởng lão nhất thời giật nảy cả mình, thân hình lay động, nhất thời chợt lui ra đến. Trong quá trình này, hắn lấy ra một thanh phi kiếm, ngưng tụ cực hạn sức mạnh, lần thứ hai vỡ giết tới. Ầm. Chỉ là ở chấn thiên tiễn trước mặt, sức mạnh của hắn vẫn như cũ không đỡ nổi một đòn. Ầm. Cuối cùng ở phân thần kỳ trưởng lão liên tục đánh giết 3 lần mà vô công sau khi chấn thiên tiến rốt cuộc oanh kích ở hắn thân lên. Sức mạnh kinh khủng trực tiếp bộc phát ra, phân thần kỳ trưởng lão cái kia yếu đuối thân thể lúc này liền bị nổ nát ra, nổi lên một đám mưa máu. Thiên linh môn duy nhất một cái phân thần kỳ trưởng lão bị đánh giết. Xèo. Đánh giết cái này phân thần kỳ trưởng lão sau khi chấn thiên tiễn lần thứ hai hóa thành một mạc kim quang bay trở về. Mà lúc trước giao chiến gửi ra nổ vang cũng sớm đã kinh động thiên linh môn đệ tử, chỉ là cái kia bế quan bên trong thiên linh môn môn chủ nhưng là vẫn như cũ không thấy tăm hơi. Động tĩnh lớn như vậy đều không thể giật mình tỉnh lại. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Mặc dù đang bế quan, cái này thiên linh môn môn chủ cũng có thể bị vừa mới động tĩnh cho thức tỉnh mới là. Chỉ là hiện tại hiển nhiên không có. Lẽ nào hàng này đã chết rồi? Hoặc là ở rất sâu dưới nền đất bế quan? Mộ Dung Vũ trong nháy mắt nghĩ đến một cái khả năng. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 200. Lại thấy linh mạch. Thiên linh môn bên dưới vô cùng có khả năng trấn áp một cái linh mạch mà thiên linh môn môn chủ chậm chạp chưa hề đi ra, vô cùng có khả năng ngay khi linh mạch phụ cận bế quan. Mộ Dung Vũ trong nháy mắt nghĩ đến khả năng này. Nếu ngươi không ra. Mộ Dung Vũ cười lạnh lên. Lập tức hắn liền triển khai thân hình loáng một cách liền biến mất ở tại chỗ. A, a, a. Sau một khắc sau khi từng trận tiếng kêu thảm thiết không ngừng liên tiếp. Vẹn vẹn dựa vào bọn họ mạnh mẽ bắt đi thế tục hài tử làm đệ tử của bọn họ ngày đó, bọn họ liền toàn bộ đáng chết. Bởi vậy, ở đánh giết phân thần kỳ trưởng lão sau khi, Mộ Dung Vũ liền triển khai tàn sát. Chân đạp quyết chữ, binh thân hình còn như lưu quang bình thường không ngừng ở thiên linh môn qua lại. Chỗ đi qua chính là một đoàn đoàn phóng lên trời xương máu cùng liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Không đến bao lâu thiên linh môn một hai bách đệ tử cũng đã bị Mộ Dung Vũ toàn bộ đánh giết. Những đệ tử này thực lực thực sự là quá thấp, thậm chí ngay cả chạy trốn cũng không kịp. Đánh chết những đệ tử này sau khi Mộ Dung Vũ liền tìm tới những kia bị bọn họ bắt đến hài tử. Hơn 100 tiếp cận 200 cái. Hơn nữa mỗi người tư chất đều không kém. Đây chính là tiếp cận 200 cái gia đình A Thiên Linh Môn liền như thế phá hoại 200 cái gia đình. Mà nếu như Mộ Dung Vũ không có ngăn cản bọn họ, ở trong cuộc sống sau này bị bọn họ phá hoại gia đình càng nhiều. Vung tay lên, đem những này vẫn còn sợ hãi bên trong hài tử cho trực tiếp thu vào Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới. Hắn không có thời gian để an ủi những đệ tử này. Hiện tại hắn mục đích chủ yếu chính là muốn tìm ra thiên linh môn môn chủ, hắn mới là tất cả những thứ này kẻ cầm đầu. Cuối cùng, đi ngang qua dài đến nửa ngày tìm tòi sau khi, Mộ Dung Vũ mới ở thiên linh môn đỉnh cao nhất một tòa trong đại điện phát hiện một cái vô cùng bí ẩn lối vào. Nếu không có nơi này linh khí so với những nơi khác muốn nồng nặc nhiều lắm, bằng không Mộ Dung Vũ đừng nghĩ phát hiện cái này vào miệng. Lối vào. Đây là một cái địa đạo dài. Vừa mới vào Nhập Loan nói, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được nơi này linh khí so với bên ngoài chí ít nồng nặc mấy lần. Phía dưới nhất định có linh mạch. Mộ Dung Vũ hai mắt tỏa ánh sáng càng ngày càng xác định. Lập tức, hắn liền triển khai thân hình ở này một cái quanh co khúc khuỷu, vẫn hướng phía dưới Loan nói bay nhanh mà xuống. Cũng không biết đi rồi bao xa, Mộ Dung Vũ đã thâm nhập dưới nền đất sợ là có khoảng cách mấy chục dặm. Chỉ là địa đạo vẫn như cũ không gặp phần cuối. Thế nhưng linh khí nhưng là càng ngày càng dày đặc. Tê dơ u y e nơ cơ vu a tê u y nơ e tê, không trách mặt đất phát sinh động tĩnh lớn như vậy cũng không phát hiện, nguyên lai này địa đạo đã vậy còn quá thâm. Mộ Dung Vũ vừa bay nhanh. Vừa mặt lộ vẻ cổ quái ở trong lòng nói rằng, đừng nói vừa mới động tĩnh không phải rất lớn, dù cho còn muốn lớn hơn vài lần động tĩnh sợ là cũng hoàn toàn truyền không tới nơi này. Rốt cục, lại bay nhanh sau một khoảng thời gian, Mộ Dung Vũ trước mặt mới rộng rãi sáng sủa. Mà lúc này Mộ Dung Vũ đã tiến vào một cái như cực thiên cảnh bên trong cửu phẩm linh mạch phủ cận lòng đất động đá. Mộ Dung Vũ sử dụng tới liếm tức thuật thu lại hơi thở của chính mình, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một hướng về phía trước liền tiềm quá khứ. Âm âm ầm. Còn đi không bao xa, Mộ Dung Vũ liền nghe nói đến phía trước truyền đến tiếng nước chảy. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Lẽ nào hết thảy linh mạch đều tồn tại cùng lòng đất động đá, biến ảo trở thành sông ngầm dưới lòng đất. Không khỏi Mộ Dung Vũ không như thế nghĩ, ma sơn nơi sâu xa hỗn độn linh mạch như thế, cực thiên cảnh bên trong cửu phẩm linh mạch cũng là như thế, nơi này cũng là như thế. Không lâu sau đó, Mộ Dung Vũ phía trước liền xuất hiện một cái dâng trào mạch nước ngầm lưu. Tuy rằng xa xa không kịp cực thiên cảnh bên trong cái kia cửu phẩm linh mạch, thế nhưng là cũng không kém, thì tương đương với bình thường dòng sông cái kia một nửa, dòng nước thở gấp. Chí ít là lưỡng phẩm linh mạch. Nhìn thấy linh mạch sau khi, Mộ Dung Vũ nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Này một cái linh mạch thậm chí so với hắn ở cực thiên cảnh di tích bên trong thu phục cái kia một cái linh mạch còn cao cấp hơn. Hơn nữa không cao cấp lắm, Mộ Dung Vũ tự nghĩ chính mình hẳn là có năng lực đem thu phục. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không có hưng phấn quá mức, động đá mặt đất còn có một cái hợp thể kỳ tu sĩ đây. Rốt cuộc, ở Mộ Dung Vũ dưới sự tìm kiếm, ở một gian trong thạch thất nhìn thấy cái kia đang lúc bế quan bên trong thiên linh môn môn chủ. Nhìn thấy hàng này vẫn còn đang bế quan, đối với mình đến không biết chút nào, Mộ Dung Vũ trên mặt không khỏi lộ ra một tia nụ cười âm hiểm. Tiếp theo hắn liền lấy ra Càn Khôn Cung cùng Chấn Thiên Tiễn. Hắn định dùng Càn Khôn Cung trực tiếp giải quyết đi cái này đối với hắn bây giờ có chút vướng tay chân ra hỏa. Dù sao đối phương nhưng là có hợp thể kỳ, không dựa vào những bảo vật này, Mộ Dung Vũ vẫn đúng là không nắm có thể giết chết hắn. Bạch! Ngay khi Mộ Dung Vũ vừa dương cung cài tên đồng thời, bên trong Thiên Linh Môn môn chủ tựa hồ sản sinh cảm ứng giống như vậy, nguyên bản nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở ra. Bốn mắt nhìn nhau. Vào đúng lúc này, hai người đều là giật nảy cả mình. Đặc biệt Mộ Dung Vũ càng bị sợ đến đột nhiên buông ra mới thoáng kéo dài cung tay. Xì. Nhưng, dù cho là như vậy, Chấn Thiên Tiễn cũng hóa thành một mạt kim quang, xé sách hư không quay về phía trước trong thạch thất Thiên Linh Môn môn chủ bắn nhanh mà đi. Thiên Linh Môn môn chủ phẫn nộ rít gào một tiếng. Người này có thể lẻn vào đến cực kỳ bí ẩn địa đạo ở trong mà để cho mình không có phát hiện. Như vậy, chính mình môn phái vô cùng có khả năng đã bị đối phương cho tiêu diệt, hơn nữa người này lại vẫn chẳng đánh giết chính mình. Bá, một tiếng, cũng không gặp người này đứng dậy, liền như thế xếp bằng trên mặt đất trên mặt liền biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên bay lên một luồng cảm giác nguy hiểm. Trước tiên hắn liền lấy ra Tử Thụ Tiên Ý. Một tiếng, Mộ Dung Vũ bên ngoài thân nhất thời bị một tầng màu tím vầng sáng cho bao phủ lại. Chính là Tử Thụ Tiên Ý phòng hộ hiệu quả. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ càng là cầm trong tay đầy đủ 108,000 cân nặng Càn Khôn Cung quay về phía trước hư không liền mạnh mẽ chém đánh mà ra. Một bàn tay lớn đột nhiên từ trong hư không nổ ra cùng Mộ Dung Vũ chém đánh tới được Càn Khôn Cung mạnh mẽ va chạm ở một khối. Nổ vang rung trời sau khi Mộ Dung Vũ như được đòn nghiêm trọng cả người liên quan Càn Khôn Cung đều bị mạnh mẽ chấn động bay ra ngoài. Nơi này nhưng là dưới đất, lòng đất đồng đá thực sự là quá nhỏ, bởi vậy Mộ Dung Vũ trực tiếp oanh kích ở lòng đất đồng đá vách tường chi lên sức mạnh khổng lồ bạo phát tài ra, Mộ Dung Vũ chỗ đi qua, mặc dù là tối tảng đá cứng rắn đều bị trực tiếp đập vỡ tan ra. Đầy đủ bị đánh bay mấy dặm, Mộ Dung Vũ cuối cùng mới ổn định thân hình. Mà hắn phía trước nhưng là đã xuất hiện một cái hình người thật dài đường nối, nối thẳng Thiên Linh Môn môn chủ phía trước. Không phải nói cái này hỗn độn chỉ là hợp thể kỳ sao? Làm sao biết thuẫn gì? Mộ Dung Vũ trong lòng phi thường khó chịu giống lên một câu. Đúng, hắn chỉ là khó chịu mà thôi. Thiên Linh Môn môn chủ tuy rằng đánh hắn trở tay không kịp, thế nhưng đừng quên cơ thể hắn đã đạt đến thất phẩm linh khí cấp bậc, mà trên người càng là có Tử Thụ Tiên Y bảo vệ. Sự công kích này xem ra vô cùng khủng bố, thế nhưng căn bản là không có cách thương tổn hắn. Rất khó chịu Mộ Dung Vũ đem Càn Khôn Cung thu vào Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới trở tay rút ra sau lưng Bách Điểu Triều Hoàng Thương thân hình lay động trong lúc đó, đã hóa thành một đạo lưu quang hướng về cái này có độ kiếp kỳ Thiên Linh Môn môn chủ xung phong liều chết tới. Thuấn di chỉ có đạt đến độ kiếp kỳ tu sĩ mới có thể lĩnh ngộ. Thiên Linh Môn môn chủ dĩ nhiên biết thuấn di tự nhiên chính là độ kiếp kỳ tu sĩ. Nhưng, dù cho đối phương là độ kiếp kỳ tu sĩ, hắn cũng không sợ. Quá mức liền chạy mất dép mà thôi, hắn vẫn đúng là không tin chỉ bằng Thiên Linh Môn môn chủ cũng có thể giết chết hắn. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ bị một quyền của mình đánh bay ra ngoài, Thiên Linh Môn môn chủ hai mắt hàn mang lấp lóe, thân hình lay động trong lúc đó liền muốn thừa cơ truy kích. Đem Mộ Dung Vũ một lần giết chết đi. Chỉ là giữa lúc hắn muốn thuấn di trong nháy mắt, nhưng là cảm giác được một đạo khí tức nguy hiểm đem chính mình khóa chặt. Thiên Linh Môn môn chủ hoảng hốt quay đầu nhìn sang, nhưng là nhìn thấy cái kia một con màu vàng mũi tên màu vàng quay lại thân hình hướng về chính mình bắn nhanh mà tới. Muốn chết. Thiên Linh Môn môn chủ hét lớn một tiếng, một quyền vỡ giết đi ra ngoài. Sức mạnh kinh khủng đột nhiên bạo phát, đáng sợ lực trùng kích miễn cưỡng đem Chấn Thiên Tiễn cho đánh bay ra ngoài. Ngay khi thiên linh môn môn chủ coi chính mình đã vỡ tan chấn thiên tiến thời điểm, chấn thiên tiến lần thứ hai phát sinh sắc bén tiếng xé gió quay về hắn kế tục đánh giết mà tới. Hừ lạnh một tiếng, thiên linh môn môn chủ một cái thuấn di xuất hiện ở chấn thiên tiến mặt bên, bàn tay lớn dò ra, liền muốn chụp vào chấn thiên tiến. Chỉ là chấn thiên tiến như là một cái sinh mệnh giống như vậy, nhìn thấy đối phương chộp tới, dĩ nhiên đột nhiên tăng tốc độ, xèo, một tiếng nhằm phía trước, tách ra thiên linh môn môn chủ công kích. Sau đó lần thứ hai quay lại thân hình, quay về thiên linh môn môn chủ lần thứ hai bắn nhanh mà tới. Không chết không thôi. Bảo vật A. Lúc này thiên linh môn môn chủ rốt cuộc phát hiện chấn thiên tiến chỗ thần kỳ. Thán phục một tiếng, thân hình hắn loáng một cái thuấn di liền nhằm phía chấn thiên tiến, muốn đem chấn thiên tiến cho thu làm của riêng. Chỉ là rất đáng tiếc, chấn thiên tiến làm sao sẽ cam tâm liền như vậy bị tóm lấy. Dù cho thiên linh môn môn chủ biết thuấn di cũng không đuổi kịp tốc độ của hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, lòng đất động đá bên trong ánh sáng lấp lóe, sức mạnh ngang dọc, đâu đâu cũng có bóng người. Chết đi cho ta. Lúc này, Mộ Dung Vũ cũng rốt cuộc vọt ra, hét lớn một tiếng, đỉnh đầu bùng nổ ra 300 điều cô đọng cực kỳ bàn ly bóng mờ, một thương quay về thiên linh môn môn chủ mãnh liệt đâm ra. Ầm ầm. Sức mạnh đáng sợ bạo phát tài mở yêu, toàn bộ lòng đất động đá nhất thời cũng lại không chịu nổi như vậy sức mạnh đáng sợ xung kích, nhất thời vỡ tan ra, bắt đầu đổ nát. Ngươi muốn chết. Thiên linh môn môn chủ thấy thế gầm lên một tiếng. Mà trải qua thời gian dài như vậy hắn cũng thu phục không được một mũi tên thì, để hắn cũng cảm thấy thật mất mặt. Hơn nữa hắn cũng đoán được, Mộ Dung Vũ đã cùng này chi thần tiến nhận chủ, nếu muốn thu phục này chi thần tiến nhất định phải trước hết giết đi Mộ Dung Vũ. Một quyền bính ra, trời long đất lở. Sức mạnh đáng sợ đột nhiên bạo phát, bao phủ phạm vi mấy chục dặm. Ầm ầm ầm. Ở hai người sức mạnh kinh khủng xung kích bên dưới, đại địa bắt đầu đổ nát, vùi lấp mọi người. Mộ Dung Vũ người mặc tiên y, cầm trong tay tiên khí, đỉnh đầu 300 long lực lượng. Sức mạnh đáng sợ bộc phát ra, chu vi đổ nát bùn đất đá vụn căn bản là không có cách gần người. Thế nhưng là cũng ảnh hưởng thị lực của hắn. Hơi suy nghĩ, Mộ Dung Vũ liền chân đạp quyết chữ binh, cả người hóa thành một mạt lưu quang trực tiếp phá tan rồi đại địa, hướng xuống đất trên bên trên liền xông lên trên. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chữ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 201. Điều động kiếp lôi. Ầm ầm. Nguyên bản bình tĩnh thiên linh môn đột nhiên truyền ra một trận nổ vang rung trời. Ở nổ vang truyền tới đồng thời, một luồng khí tức kinh khủng từ trên mặt đất bộc phát ra, tiếp theo nửa cái thiên linh môn liền ở này khí tức kinh khủng sức mạnh dưới tác dụng trực tiếp nát tan ra. Tiện đà hai đạo lưu quang một trước một sau từ đại địa phía dưới phóng lên trời, hướng về trong hư không bắn nhanh mà đi. Đúng vậy, nguyên bản ở đại địa bên dưới đại chiến Mộ Dung Vũ hai người. Tuy rằng hai người thực lực mạnh mẽ, thế nhưng dù sao trong lòng đất bên dưới khó có thể triển khai thân thủ. Mộ Dung Vũ chân đạp quyết chữ binh, tốc độ thiên hạ vô song trực tiếp phóng lên trời. Mà thiên linh môn môn chủ nhưng là theo sát phía sau, như bóng với hình, như phủ cốt chi thư bình thường đuổi mà lên. Nhìn phía dưới bị hai người bọn họ sức mạnh bùng lên phá hủy nửa cái thiên linh môn, Mộ Dung Vũ trong lòng không khỏi thầm kêu may mắn. Nếu không có hắn tiến vào địa đạo trước đem những kia vô tội hài tử thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong, sợ là lúc này bọn họ đã sớm đi đời nhà ma. Nạp mạng đi. Thiên linh môn môn chủ thấy cảnh này nhưng là lửa giận ngút trời, nổi giận gầm lên một tiếng. Dò ra bàn tay lớn hướng về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ tóm tới. Mộ Dung Vũ cười lạnh, đem 300 long lực lượng rót vào trường thương trong tay bên trong, sau đó một thương đột nhiên đâm ra. Ầm ầm. Song phương mạnh mẽ va chạm ở một khối, sức mạnh kinh khủng đột nhiên bạo phát. nổ vang rung trời sau khi chu vi hư không như vải bình thường trực tiếp bị bọn họ vỡ ra một đạo khe nứt to lớn. Đáng sợ lực trùng kích càng là như sóng to gió lớn bình thường bao phủ bốn phương tám hướng. May là nơi này là hư không, bằng không dù cho là cái kia núi cao vạn trượng sợ là cũng không chịu nổi như vậy khí tức kinh khủng, sẽ ở trong nháy mắt bị oanh thành bột mịn. Như được đòn nghiêm trọng, như một tòa thần sơn mạnh mẽ oanh kích ở trên người mình. Mộ Dung Vũ không nhịn được rên khẽ một tiếng, trong cơ thể khí huyết càng là như rời sông lấp biển giống như bốc lên lên. Bạch! Không tự chủ được, Mộ Dung Vũ cả người nhất thời bị đánh bay ra ngoài, như ruột bông rách bình thường trôi về phương xa. Mà trái lại Thiên Linh Môn môn chủ, nhưng chỉ là thân hình khẽ run lên, tiếp theo một cái thuấn di liền biến mất ở tại chỗ, truy sát hướng về Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ xóa đi bên khóe miệng tràn ra máu tươi, hai mắt hơi nheo lại. Này tựa hồ là hắn lần thứ nhất trực tiếp đối mặt độ kiếp kỳ cảnh giới tu sĩ. Nếu không có hắn có tử thủ tiên ý cùng thân thể càng là đạt đến thất phẩm linh khí cấp bậc, sợ là ngay khi vừa mới cái kia một đòn bên dưới cũng đã bị chấn động thành phấn vụn. Nhưng dù cho là như vậy, hắn cũng không dễ chịu, tuy rằng hắn tạm thời sẽ không bị đối phương đánh giết. Nhưng hắn cũng không làm gì được độ kiếp kỳ tu sĩ. Bất quá, Mộ Dung Vũ tuyệt đối không chỉ hiện tại những thủ đoạn này. Như chỉ là vẻn vẹn như vậy, hắn cũng sẽ không bất cẩn chính mình một người liền giết tới Thiên Linh Môn. Xì. Tư không phá nát, một vệt kim quang xé rách ngàn tỷ thời không quay về Thiên Linh Môn môn chủ liền bắn nhanh mà đi. Chấn thiên tiến, không giết chết mục tiêu liền không chết không thôi chấn thiên tiến. Dù cho thuấn di bên trong Thiên Linh Môn môn chủ cũng không cách nào tránh né chấn thiên tiến đánh giết. Chỉ cần khóa chặt sau khi sẽ không chết không thôi. Cảm nhận được chấn thiên tiến thế tới hung hăng Thiên Linh Môn môn chủ chỉ có thể bất đắc dĩ xoay người đấm lại đánh về chấn thiên tiến. Màu đen hỗn độn sức mạnh quanh quẩn ở Mộ Dung Vũ bên ngoài thân, đem cả người hắn vững vàng bảo vệ lên. Từng vòng màu đen sức mạnh bên trong, mơ hồ có thể thấy được từng đạo tia chớp màu đen sấm sét tràng sức mạnh đúng vậy ngày đó đạo kia màu đen kiếp lôi dáng vẻ. Bùm bùm. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ vận chuyển sức mạnh đồng thời càng là mơ hồ nghe được sấm sét lưu chuyển tiếng vang. Cái kia một đạo màu đen kiếp lôi tựa hồ rất khủng bố dáng vẻ, mà sức mạnh của chính mình cũng ẩn chứa màu đen kiếp lôi, không biết có thể hay không đem sức mạnh toàn bộ chuyển hóa thành màu đen kiếp lôi. Lúc này, Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên lóe qua cái này kỳ quái ý nghĩ. Hơi suy nghĩ, Mộ Dung Vũ lập tức liền muốn đem sức mạnh của chính mình chuyển hóa thành màu đen kiếp lôi. Này vốn là chỉ là linh quang lóe lên mà thôi, chỉ là sau một khắc, để Mộ Dung Vũ trợn mắt ngoác mồm một màn xuất hiện. Bùm bùm. Ngay khi hắn hơi suy nghĩ đồng thời, trong cơ thể hắn thậm chí tiêu tán xuất hiện ở bên ngoài thân sức mạnh trong nháy mắt toàn bộ đã biến thành màu đen kiếp lôi. Từng đạo màu đen kiếp lôi quanh quẩn ở Mộ Dung Vũ bên ngoài thân, ở trong cơ thể hắn lưu chuyển. Trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ cả người đều bị màu đen sấm sét cho quanh quẩn lên. Này còn chưa kịp, ngay khi Mộ Dung Vũ trên người sức mạnh toàn bộ chuyển hóa thành màu đen kiếp lôi thời điểm, liền ở trên đỉnh đầu hắn không dĩ nhiên bỗng dưng ngưng tụ ra từng đóa mây đen, từng tia một uy thế càng là từ mây đen bên trên lóe ra uy thế thiên địa. Kiếp vân. Cảm nhận được trên không trung phát ra đến uy thế, đang cùng chấn thiên tiến đại chiến Thiên Linh Môn môn chủ không khỏi ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Sau một khắc, hắn liền tỏ rõ vẻ kinh hãi hét lớn một tiếng. Kiếp vân! Có người độ kiếp sao? Nghe được Thiên Linh Môn môn chủ sợ hãi tiếng kêu, Mộ Dung Vũ không khỏi kỳ quái nhìn về phía hư không. Lập tức liền nhìn thấy càng ngày càng dày đặc kiếp vân, thậm chí kiếp vân bên trong lập lòe kiếp lôi. Không lý do làm sao sẽ xuất hiện kiếp vân. Lẽ nào người này muốn độ kiếp? Mộ Dung Vũ dùng tràn ngập ngờ vực vẻ mặt nhìn về phía Thiên Linh Môn môn chủ. Chỉ là, hắn thấy thế nào người này đều không giống như là độ kiếp hậu kỳ dáng vẻ. Người này thấy thế nào cũng chỉ có điều là một cái mới vừa đột phá tới độ kiếp kỳ không lâu dáng vẻ. Hắn như vậy lớn như vậy năng lực vào lúc này liền đưa tới kiếp lôi. Hết thảy tu sĩ ở độ kiếp hậu kỳ đều muốn đối mặt thiên kiếp tứ cửu thiên kiếp. Ngoài ra, phần lớn tu sĩ ở cảnh giới này trước đều sẽ không độ kiếp. Hơn nữa, nhìn giữa bầu trời kiếp vân, Mộ Dung Vũ mơ hồ trong lúc đó càng là cảm giác được mình cùng những kia kiếp vân trong lúc đó tựa hồ có liên hệ nào đó. Lẽ nào, những này kiếp vân là chính mình triệu ra đến? Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên động một cái. Tiếp theo hắn liền thử nghiệm khống chế giữa bầu trời kiếp lôi. Ầm ầm. Mộ Dung Vũ nguyên bản chỉ là căn cứ thử một chút mình có thể khống chế này kiếp vân, liền hắn liền cho kiếp vân rơi xuống một cái chỉ thì đánh giết thiên linh môn môn chủ. Chỉ là để Mộ Dung Vũ khiếp sợ sự tình lần thứ hai phát sinh hôm nay để hắn khiếp sợ sự tình thật là không ít. Nổ vang rung trời sau khi một đám lớn kiếp lôi từ kiếp vân bên trong sản sinh, sau đó mang theo hủy thiên diệt địa giống như uy năng quay về thiên linh môn môn chủ trực tiếp bao phủ xuống. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy này một đám lớn tràn ngập mãn hư không kiếp lôi hướng về chính mình bao phủ xuống, thiên linh môn môn chủ nhất thời bị dọa gần chết. Lúc trước hắn nhưng là tận mắt chứng kiến quá một cách độ kiếp kỳ tu sĩ trực tiếp bị lôi điện đánh giết thành cho tàn. Hắn chỉ có điều vừa mới vừa đột phá tới độ kiếp kỳ mà thôi, căn bản là không nghĩ tới nhanh như vậy liền đưa tới thiên kiếp. Bây giờ nhìn này thế tới hung hăng có hủy thiên diệt địa oai kiếp lôi, trong lòng hắn đều muốn khóc lên. Giết! Hắn một quyền bắn bay chấn thiên tiến. Sau đó từ trong túi chứa đồ lấy ra một cái linh khí cấp bậc phi kiếm, đem cực hạn sức mạnh rót vào trong cơ thể, sau đó quay về oanh kích mà xuống kiếp lôi một chiêu kiếm bổ ra. Ầm ầm. Một đạo đáng sợ ánh kiếm xé sách hư không, nát tan bầu trời, bay vút lên trời, mạnh mẽ chém đánh ở oanh kích mà xuống kiếp lôi chi lên. Chỉ là, để thiên linh môn môn chủ tuyệt vọng chính là, toàn lực của chính mình một đòn tuy rằng đem kiếp lôi đánh cho lờ mờ một chút, nhỏ đi một chút, thế nhưng căn bản là không có cách đem kiếp lôi nổ nát. Mà kiếp lôi nhưng là vẫn như cũ cực kỳ hung mãnh bao phủ xuống. Bạch! Một cái thuấn di thiên linh môn môn chủ xuất hiện ở phương xa, miễn cưỡng né qua thiên lôi đánh giết. Mà dưới chân bọn họ thiên linh môn, nhưng là ở này khủng bố kiếp lôi oanh kích bên dưới, nhất thời hóa thành một mảnh bột mịn, không còn tồn tại nữa. Lúc này, ở thiên linh môn môn chủ phương xa Mộ Dung Vũ nhưng cũng là một mặt khiếp sợ nhìn cái kia oanh kích mà xuống kiếp lôi. Trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ không tin tưởng đầy mặt. Ta lại có thể khống chế kiếp lôi. Đây là tình huống thế nào? Mộ Dung Vũ trong lòng gào thét, vô cùng không rõ. Chỉ là ai có thể cho Mộ Dung Vũ đáp án đây? Liền chính hắn cũng không thể. Hay là cũng là bởi vì đạo kia màu đen kiếp lôi quan hệ để cho mình trong cõi u minh cùng kiếp vân sản sinh liên hệ nào đó? Mộ Dung Vũ trong lòng âm thầm suy nghĩ. Mộ Dung Vũ không biết chính là đạo kia màu đen kiếp lôi cũng không phải là phổ thông kiếp lôi. Mà khống chế kiếp lôi chỉ là màu đen kiếp lôi cơ bản nhất một cái năng lực thôi. Nhìn cái kia chính đang trốn đằng đông nấp đằng tây, không ngừng tránh né kiếp lôi mà vô cùng chật vật thiên linh môn môn chủ, Mộ Dung Vũ hơi nhích khóe môi lên, lộ ra nụ cười quái dị. Cho ta đánh chết hắn. Mộ Dung Vũ cười lạnh, ở trong lòng không ngừng người chỉ huy kiếp vân không ngừng đánh xuống vô tận kiếp lôi, đánh giết hướng về thiên linh môn môn chủ. Mà hắn nhưng là cầm trong tay che kín màu đen sấm sét trường thương chân đạp quyết chữ binh, hóa thành một đạo lưu quang, xông về phía thiên linh môn môn chủ. Xì! Chính đang chật vật né tránh kiếp lôi oanh đánh cho thiên linh môn môn chủ đột nhiên nghe được một tiếng sắc bén tiếng xé gió từ phía sau mình truyền đến, đồng thời hắn càng là bay lên một luồng khí tức nguy hiểm. Không chút nghĩ ngợi, thiên linh môn môn chủ một chiêu kiếm về phía sau chém đánh mà ra. Ầm. Một đạo to lớn ánh kiếm xé sách mà ra, chém về phía ám sát tới được Mộ Dung Vũ. Sức mạnh kinh khủng trực tiếp chém đánh ở trường thương bên trên, hầu như đem trường thương trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Chỉ là bởi vì trường thương che kín màu đen sấm sét quan hệ, thiên linh môn môn chủ chém đánh tới được ánh kiếm ở đụng chạm đến những này màu đen sấm sét thời điểm liền trong nháy mắt tan vỡ ra, không cách nào kế tục đánh giết. Giết! Mộ Dung Vũ Yết hầu bên trong phát sinh một tiếng gầm nhẹ, trường thương đột nhiên run lên. Nhất thời, vô tận màu đen sấm sét dâng trào ra quay về thiên linh môn môn chủ liền bao phủ tới. Sấm sét oai thậm chí so với đỉnh đầu bọn họ bầu trời kiếp lôi càng khủng bố hơn mấy phần. Cùng lúc đó, trên trời kiếp lôi cùng chấn thiên tiễn cũng xé sách mà tới. Để thiên linh môn môn chủ không cách nào chú ý. Ba đạo công kích tương tự khủng bố. Bất luận bị cái kia một đạo oanh kích đánh vào trên người, thiên linh môn môn chủ chí ít đều sẽ bị trọng thương. Thiên linh môn môn chủ đằng đằng sát khí, cười gằn một tiếng, thân hình loáng một cách liền biến mất ở tại chỗ. Thuấn di, đi ra cho ta. Mộ Dung Vũ gầm lên một tiếng, bách điểu triều hoàng thương quét ngang hư không. Ầm, hư không phá nát. Một đạo thân hình trực tiếp bị Mộ Dung Vũ đánh nát hư không, từ trong hư không chấn động đi ra ngoài. Mà lúc này, đầy trời kiếp lôi đã bao phủ xuống. Thiên linh môn môn chủ trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, thân hình lay động trong lúc đó, dĩ nhiên quay về Mộ Dung Vũ va chạm lại đây. Đồng thời hắn càng là dò ra bàn tay lớn chụp vào Mộ Dung Vũ. Muốn ta chết? Vậy ta trước hết giết ngươi. Ô ô!